Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 240. Song song một chiêu chế địch. Đám người đang đoán cửa thứ tư là dạng gì khảo nghiệm. Lão đầu nhi chỉ vào trên sân huấn luyện một khối đất trống, nói: các ngươi ở chỗ này hai hai đối chiến, thắng được người có thể trực tiếp trở thành vốn học viện học viên, kẻ thất bại mời tự động rời đi. Từ đi vào nơi này đến bây giờ, Lăng Hiểu Thiên ngoại trừ ở chỗ này nghe thấy qua chim hót, không cách khác bất kỳ thanh âm nào, cũng chưa từng gặp qua ngoại trừ lão đầu nhi bên ngoài bất cứ người nào. Hiện tại bắt đầu bốc thăm. Lão đầu nhi lấy ra một cái miệng bộ tương đối nhỏ bình sứ, để lên bàn, sau đó móc ra một trang giấy, ở phía trên viết 1 đến 10 là số lượng chữ, tiện tay dùng móng tay vạch một cái, biến thành 10 cái lớn nhỏ giống nhau tờ giấy, cẩn thận cái này cùng một chỗ, bỏ vào bình, nói: bắt đầu, mỗi người một cái, số 1 đối với số 2, số 3 đối với số 4, cứ thế mà suy ra. Tử Yên quen thuộc thứ nhất. Lần này vẫn là nàng thứ nhất, đem tay nhỏ luồn vào bình cầm một cái cưu đi ra, nắm trong tay, chờ lấy những người khác sau khi bắt xong, mọi người cùng nhau mở ra. Lăng Hiểu Thiên nói: lão bất tử, nàng bắt chính là số mấy, ngươi có thể cảm ứng ra đến. Ngươi làm khó ta. Lão bất tử nói: cũng may làm cưu lão đầu nhi kia tương đối thực sự. Không có đem chữ gãy cùng một chỗ, bằng không thì ta mới cảm ứng không ra. Mỹ nữ bắt chính là số 6. Số 6, nói cách khác Tử Yên đối thủ là số 5. Lăng Hiểu Thiên một bên chậm rãi vươn tay, một bên nói: lão bất tử, nhưng ngươi phải giúp ta, ngoại trừ số 5, ngươi để cho ta bắt lấy cái nào đều được. Thế nào, ngươi sợ hãi? Không phải sợ Tử Yên. Lăng Hiểu Thiên giải thích nói: trong hai người tất phải có một cái muốn bị đào thải, mặc kệ là ta hay là Tử Yên đều không thích hợp, cho nên kết quả tốt nhất chính là chúng ta hai không bị phân ở một cái trong tổ, song song thắng được. Ngươi nói ngươi tốt, ngươi tùy tiện bắt, nếu là bắt được số 7 ta sẽ nói với ngươi, cái khác cũng không sao. Lão bất tử mà nói. Lăng Hiểu Thiên bắt một cái cưu. Rất nhanh mỗi người trong tay đều nắm lấy một con, lão đầu nhi gật gật đầu, nói: đều mở ra, tự động tìm kiếm đối thủ của mình, sau đó tiến hành tỉ thí, về phần tỉ thí thời điểm quy tắc nha, các ngươi cũng có thể mình thương lượng đi, ta không làm can thiệp, chỉ cần kết quả. 10 người triển khai trong tay tờ giấy. Lăng Hiểu Thiên tấm kia trên đó viết một cái tinh tế 4 chữ, thầm nghĩ: lão bất tử ngươi cố ý có phải hay không, ta nói không muốn 5, ngươi liền cho ta toàn bộ 4, vạn nhất là cái 5, chẳng lẽ cái khác dãy số không thể chọn sao? Đối thủ của Lăng Hiểu Thiên là số 3, một cái 19 cấp mộc thuộc tính đấu sĩ, Tử Yên đối thủ là một cái 19 cấp hỏa thuộc tính đấu sĩ, hai người tất cả đều là nắm chắc thắng lợi trong tay. Anh em, ta biết có thể xông qua trước mặt ba cửa ải, ta ngươi đều rất không dễ dàng. Đối thủ của Lăng Hiểu Thiên nói. Ta muốn phải chăng chúng ta có thể công bằng một trận chiến? Huyên đài trong miệng công bằng là chỉ cái gì, xin nói rõ. Lăng Hiểu Thiên làm một cái tư thế xin mời. Ta gọi Lưu Khắc Hào. Đối thủ cười nói. Thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, ta nói tới công bằng kỳ thật rất đơn giản, chính là không thể dùng ám khí, chúng ta mặt đối mặt một trận chiến, như thế nào? Ha ha, tốt, nói thật, ngươi chính là để cho ta dùng ám khí ta cũng sẽ không dùng. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói, trong tay lộ ra trường kiếm, nói. Chúng ta liền bắt đầu. Tử Yên bên kia so với bên này Lăng Hiểu Thiên muốn đơn giản nhiều. Nàng biết được ai là số 5 trực tiếp dùng trường kiếm chỉ vào hắn nói. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ta đều không để ý, bởi vì ngươi mặc kệ ngươi làm thế nào, đều chỉ có một cái kết quả, chính là thất bại. Tử Yên đối thủ bị chọc giận cũng không nói lời nào liền rất kiếm tới, chính là niên thiếu khí thịnh thời điểm, ai chịu nổi như vậy, rõ ràng là xem thường ta, mà lại nói lời này vẫn là một cô gái. Đinh đương đương lang xoẹt. Chỉ một chiêu, Tử Yên liền đánh bay đối thủ trường kiếm, kiếm của nàng tiện tay vẩy một cái, đem nó áo mở ra một đường vết sách, lực đạo nắm giữ rất tốt, không có thương tổn đến da thịt của hắn. Tử Yên tiểu thư tại hạ tâm phục khẩu phục. Đối thủ biết đây là Tử Yên thủ hạ lưu tình, nếu không tuyệt đối không phải đơn giản quần áo bị mở ra, mà da chóc thịt bong. Khách khí. Tử Yên mặt không thay đổi nói. Lão đầu nhi tán dương vuốt vuốt râu ria, thầm nghĩ nữ hài tử này không đơn giản, nhất định phải lưu lại, chỉ một chiêu liền chế phục một cách 19 cấp đấu sĩ, loại thực lực này thật sự không thể coi thường, còn dư lại 8 người vẫn còn thương lượng quy tắc tỉ thí. Lăng Hiểu Thiên dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Tử Yên chuyện, thầm nghĩ nha đầu này thật đúng là thích làm náo động, tốt, ngươi có thể một chiêu chế địch, ta cũng có thể, nhìn kỹ. Lưu Khắc Hào một kiếm đâm tới, Lăng Hiểu Thiên lập tức đánh giá ra một chiêu này là đang thử thăm dò, hắn không chút do dự động thân mà lên trường kiếm càng lấy chiêu thức bén nhọn thẳng đến cổ họng Lưu Khắc Hào, mũi kiếm phá vỡ không khí thanh âm là rõ ràng như vậy. Lưu Khắc Hào hoảng hốt, thầm nghĩ ra hỏa này làm sao chiêu thứ nhất liền dùng liều mạng chiêu thức. Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra ta sơ hở, không có khả năng, ta một chiêu này lực công kích mặc dù không mạnh, thuộc về trung quy trung củ chiêu thức, nhưng cũng không trở thành có sơ hở. Lăng Hiểu Thiên chọn lựa là công địch tất cứu sách lược, bởi vì hắn khí thế so với tay mạnh, công kích vị trí cũng thuộc bộ vị yếu hại, cho nên đối thủ sau đó ý thức chuyển thành phòng thủ. Kỳ thật nếu là hắn kiên trì, Lăng Hiểu Thiên cũng là một chút biện pháp cũng không có. Thật sự nói như vậy, kết quả là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, đồ đần mới biết rõ ràng biết mình so với tay thực lực mạnh, ở chiêu thứ nhất thời điểm liền cùng lưỡng bại câu thương. Rất hiển nhiên, Lăng Hiểu Thiên công tâm chiến lược làm ra tác dụng, Lưu Khắc Hào vô ý thức về kiếm, muốn mở hắn đâm tới một kiếm, kết quả lại ngay cả Lăng Hiểu Thiên kiếm chưa bao giờ có đụng phải, bởi vì hắn biến chiêu. Trong tay Lăng Hiểu Thiên trường kiếm hướng bên trái vạch ra một cái vòng tròn, Lưu Khắc Hào vồ hụt, vẫn là tiếp tục dương lên trạng thái, Lăng Hiểu Thiên cổ tay khẽ đảo, trường kiếm bỗng nhiên cải biến phương hướng, một lần nữa về tới lúc đầu lộ tuyến. Lưu Khắc Hào đã không có cơ hội tránh né, trơ mắt nhìn đối phương trường kiếm thẳng đến cổ họng của mình. Mũi kiếm dừng ở khoảng cách Lưu Khắc Hào cổ họng một ly vị trí, một chút hơi lạnh bay thẳng đại não, trong tay kiếm cũng rơi trên mặt đất. Không riêng Lăng Hiểu Thiên chú ý Tử Yên, Tử Yên cũng chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, đồng dạng cũng là một chiêu, mặc dù không có Tử Yên dùng như vậy nước chảy mây trôi, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại rất bá đạo người chiến thắng thức, đối thủ căn bản không có sức hoàn thủ. Lần nữa ông lão vui mừng vuốt vuốt râu ria, mỉm cười lẩm bẩm. Có hai người bọn hắn, nhìn mấy cái kia lão gia hỏa còn có thể nói thế nào. Hàng năm đều cùng ta phàn nàn không thu được học sinh tốt, lần này hài lòng. Ta thua. Lưu Khắc Hào có chút thương cảm nói, xác thực, một đường vọt tới nơi này, lại bị Lăng Hiểu Thiên một chiêu chế phục, trong lòng hắn rất không công bằng, nhưng sự thật bày ở trước mặt, chống chế là phí công. Ha ha, Lưu huyên khách khí. Lăng Hiểu Thiên thu hồi trường kiếm, cười nói. Đa tạ Lưu huyên thành toàn. Lăng huyên khách khí. Lưu Khắc Hào liền ôm quyền, nói. Ta căn bản không phải Lăng huyên đối thủ của ngươi, thua với ngươi là chuyện sớm hay muộn, một chiêu là bại, 10 chiêu cũng là bại, không quan trọng. Lăng huyên tiểu đệ như vậy chia tay, sang năm ta còn sẽ tới. Vậy liền sang năm trông thấy. Lăng Hiểu Thiên nói. Lưu Khắc Hào mở rộng bước chân hướng phía lối ra phương hướng đi đến. Lăng Hiểu Thiên sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cách nào tiếp cận mỹ nữ cơ hội, đi đến Tử Yên bên người, cười nói. Chúc mừng ngươi. Cùng vui. Tử Yên dịu dàng nói. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên gần như có thể khẳng định Tử Yên loại này lạnh lùng tính cách là giả vờ, cùng trời sinh chính là lạnh như băng thượng quan băng nhi có cách biệt một trời, chỉ hắn không rõ ràng Tử Yên tại sao muốn làm thế nào tận lực giấu riêng tính cách của mình có dạng này tất yếu sao. Tổng quát mà nói, Tử Tinh học viện chiêu sinh là tồn tại rất nhiều lỗ thủng, liền nói bước đầu tiên báo danh, lão đầu nhi liền không có để báo danh thí sinh xuất cụ thẻ căn cước của mình minh, có lẽ vì càng nhiều vơ vét của cải, bởi vì thân phận chứng minh bên trên rất rõ ràng một hạng chính là tuổi tác, nếu thật là nhìn đằng sau liền không có biện pháp tự viên kỳ thuyết. Lão đầu nhi cười ha hả đi tới, nói: Lăng Hiểu Thiên, Tử Yên, các ngươi đã là Tử Tinh học viện một thành viên, có cái gì cảm tưởng? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói: Không có gì cảm tưởng. Ta cũng không. Tử Yên nói. Lão đầu nhi cười khổ mà nói: Chẳng lẽ các ngươi một chút cũng không kích động, một chút cũng không vui, đây chính là trong trăm có một cơ hội. Không. Lăng Hiểu Thiên chứng chạc đàng hoàng nói: Ta chưa từng có dự định qua thi không đậu Tử Tinh học viện lại đi ghi danh mặt khác một nhà học viện, đó là bởi vì ta nhận định mình nhất định sẽ thi đậu. Ta cũng vậy. Tử Yên không đợi lời Lăng Hiểu Thiên rơi xuống, nói: Như là đã nhận định chuyện, nhất định là muốn thành công, thất bại có lẽ sẽ khổ sở, nhưng thành công tuyệt đối sẽ không kích động. Lão đầu nhi thầm nghĩ thật sự hai cái gì loại, bất quá ta thích. Chúng ta Tử Tinh học viện cần chính là gì loại, bảo thủ không chịu thay đổi học viên hết thảy không cần, bởi vì chúng ta nơi này tất cả đều là tên điên. Chỉ sau chốc lát, trận thứ 3 và trận thứ 4 thắng bại cũng chia đi ra, đối chiến chính là 4 cái 19 cấp đấu sĩ, bọn họ ở trên thực lực cơ hồ là bất phân cao thấp, cho nên dùng thời gian liền so với Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên lớn rất nhiều. Cuối cùng, chỉ còn lại cái kia tên là Tiêu Dật 18 cấp đấu sĩ cùng đối thủ của hắn không phân ra thắng bại, nhìn ra Tiêu Dật đánh rất gian nan, đối thủ của hắn là cái cẩn thận tính cách gia hỏa, mặc dù so với hắn tại đẳng cấp cao hơn một cấp, nhưng là từ bắt đầu đánh tới hiện tại, không ra cái gì sơ hở, ngược lại là Tiêu Dật muốn dùng ác liệt tiến công để đền bù mình rất đối thủ ở giữa chênh lệch, ở tiến công bên trong nhiều lần gặp khó. Mấy lần đều hơi kém bị đối phương phản kích thành công. Lăng Hiểu Thiên, Tử Yên, các ngươi cảm thấy hai người bọn hắn ai là người thắng cuối cùng? Lão đầu nhi hỏi. Tiêu Dật. Hai người chăm miệng một lời mà nói. Lão đầu nhi rất kỳ quái nhìn hai người bọn hắn, hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Lăng Hiểu Thiên làm một cái tư thế xin mời, mời Tử Yên trước nói. Nữ sĩ ưu tiên nha, ta là quý tộc. Dạng này lễ phép vẫn rất cần làm tích. Tử Yên khẽ gật đầu, lúc này mới nói. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, mặc dù nói phòng thủ phản kích có thể đưa đến rất tốt hiệu quả, nhưng thời gian dài ra ngoài phòng thủ sẽ cho người đối với tiến công mất đi lòng tin. Trái lại đuổi đánh tới cùng làm phép thường thường có thể lấy được không nghĩ tới kết quả. Không sai. Lăng Hiểu Thiên nói tiếp đi. Đã hiện tại trên trận hai người mà nói, bất kể là ai lộ ra sơ hở đều sẽ bị đối phương một chiêu chế địch, phe tấn công thực lực mặc dù hơi yếu một ít, nhưng đang không ngừng tiến công bên trong, hắn càng thêm dễ dàng tìm tới đối thủ nhược điểm và sơ hở. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trai.com/bian.tham/khuyen-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 241. Tử Tinh học viện năm tên điên. Mặt khác hai người cũng đồng ý Lăng Hiểu Thiên cùng Tử Yên cách nhìn, lão đầu nhi rất vui mừng gật gật đầu, nói. Nói thật, ta không nghĩ tới lần này có thể lưu lại năm người, mặc kệ là dựa theo lúc đầu ta ý nghĩ, vẫn là hiện tại ý nghĩ, đều không có nghĩ qua sẽ lưu lại năm người, có lẽ chính là ở ta câu nói kia, năm nay Tử Tinh đấu sĩ học viện khuyết chương chiêu. Câu nói này nếu là nói ra đi, nhất định sẽ làm cho người cười rơi răng hàm, chẳng qua tương đối mấy năm thậm chí vài chục năm đều không tuyển nhận qua một học viên Tử Tinh đấu sĩ học viện mà nói, thật là coi là khuyết chương chiêu. Đúng rồi, viện trưởng. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói với ông lão. Nếu ta không có đoán sai, ngài nhất định chính là viện trưởng nơi này, Lời vừa nói ra, bao quát Tử Yên ở bên trong ba người đồng thời giật mình, bọn họ nhìn không ra cái này một đầu đâm vào tiền con mắt bên trong lão đầu nhi, hóa ra thân phận như vậy. Lão đầu nhi rất có hào hứng nhìn Lăng Hiểu Thiên, hỏi. Người trẻ tuổi, vì cái gì ngươi khẳng định như vậy? Lăng Hiểu Thiên bắt đầu phân tích, nói. Kỳ thật rất đơn giản, đầu tiên từ bắt đầu báo danh, mãi cho đến xác định người học viện chọn đều là một mình ngươi định đoạt, nếu không phải viện trưởng nơi này, có thể có lớn như thế quyết đoán sao, đây là thứ nhất. Thứ hai, phàm là vào ngươi pháp nhãn người, cuối cùng đều lưu lại. Thứ ba, ngươi ở thu lấy kim tệ thời điểm mặc dù biểu hiện ra rất mãnh liệt trợ búa làm phép. Nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi là bất đắc dĩ mà vì dừng, bởi vì số tiền này đối với học viện là rất hữu dụng. Thử hỏi, nếu như không phải viện trưởng lời nói, làm sao lại đối với chuyện học viện như thế tận chức tận trách, ta nói đúng không? Lão đầu nhi cười gật gật đầu, nói. Người trẻ tuổi, ngươi rất lợi hại, chẳng những có siêu việt người đồng lứa đấu khí thực lực, mà lại có rất mạnh quan sát năng lực, tiểu hỏa tử nói không sai. Lão đầu nhi mặc dù không có chính diện nói mình chính là viện trưởng nơi này, nhưng ai có thể nghe không ra ý tứ trong lời của hắn, ba người vội vàng thi lễ nói. Viện trưởng tốt. Đừng, tuyệt đối đừng dạng này. Lão đầu nhi cười nói. Ta đã sớm không quen dạng này cách gọi, ít nhất có vài chục năm không người gọi như vậy qua ta, ta nghe xưng hô như vậy không thoải mái. Sau này, các ngươi nguyện ý làm sao gọi ta liền gọi thế nào, dù sao cùng mấy cái lão hỏa kế ở giữa, chúng ta cũng chưa từng có khách khí qua. Tên ta là Liễu Phi Long, các ngươi gọi ta Lão Liễu, hay là Lão Long đều được, ta không quan tâm, ha ha. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Vậy ta cũng sẽ không khách khí, Lão Long, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Hiện tại... Liễu Phi Long thật cao hứng cười nói. Hỏi một chút, tiểu tử ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ còn có vấn đề muốn hỏi ta sao? Đương nhiên là có. Lăng Hiểu Thiên thần thần bí bí nói. Lão Long, ta hỏi ngươi, chúng ta nơi này tài chính có phải hay không xuất hiện thiếu hụt, cho nên ngươi mới xuống lớn như thế công phu làm chuyện lúc trước. Liễu Phi Long lập tức lắc đầu nói. Làm sao lại thế? Các ngươi hẳn phải biết, chúng ta Lão Liễu nhà là kẻ có tiền truyền đến ta thế hệ này, tuy nhiên đã bị thâm hụt không ít, nhưng cũng không đến miệng ăn núi lở hoàn cảnh, tại sao có thể có tài chính thiếu hụt, mở xong cười nói đùa, ha ha. Thật sao, Lăng Hiểu Thiên cố ý kéo lấy trường âm nói. Muốn thật sự như vậy, nhưng ta nói Lão Long, ngươi không phải là cố ý ở trước mặt chúng ta mạo xưng là trang hảo hán. Đây rốt cuộc là không phải thật sự. Trong mắt Liễu Phi Long nhất chuyển, pha trò nói. Đương nhiên thật, ta đều như thế tuổi đã cao người, có thể lừa các ngươi cái này một đám hài tử sao, ha ha. Lăng Hiểu Thiên đánh sắn côn lập tức theo đi lên, cười nói. Vậy là tốt rồi, dạng này ta an tâm, nếu học viện có là kinh phí, đó chính là nói chúng ta mấy cái không cần giao học phí. Có phải hay không Lão Long viện trưởng ngươi xem ngươi tiên tổ sáng lập cái này chỗ học viện, liền không có nghĩ đến giấy tiền của học sinh, có phải hay không đến ngươi thế hệ này đương nhiên cũng muốn thừa hành dạng này phong cách, có phải hay không ta cũng không thể hướng tổ tông trên mặt bôi đen là đem, ha ha, ngươi tiên tổ trên trời có linh thiêng nếu là biết ngươi làm như thế, nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng, các ngươi nói có đúng hay không? Rõ. Tử Yên ba người bọn hắn không chút nghĩ ngợi trăm miệng một lời. Sắc mặt Liễu Phi Long lập tức liền thay đổi, cười khổ mà nói. Tiểu tử, hóa ra ngươi nha là cho ta đào hố, ta làm sao lại mắc bẫy ngươi rồi. Vừa rồi lời ta từng nói toàn không tính toán gì hết, các ngươi coi như là cái gì cũng không có nghe thấy. Ha ha ha, bốn người bắt đầu phình bụng cười to, Lăng Hiểu Thiên ôm bụng nói. Vừa rồi cũng không biết là ai, lời thề son sắt nói mình lớn như thế tuổi tác, có thể gạt chúng ta mấy cái sao, làm gì, vừa mới đảo mắt liền thay đổi, cái này không thể được, các ngươi nói có đúng hay không. Trong lòng Liễu Phi Long cái này hối hận ruột đều thanh, mặt cười khổ, nói. Chuyện này một hồi lại nói, một hồi lại nói. Đám người nói chuyện trong quá trình Tiêu Dật một mực ở vào chủ động tiến công bên trong, đối thủ của hắn đã từng nhiều lần muốn chuyển thủ làm công, nhưng mấy lần đều không thể thành công đem tiết tấu điều chỉnh xong, Tiêu Dật cũng không cùng hắn bất kỳ cơ hội nào, càng như vậy, trong lòng của hắn liền càng hoảng. Lăng Hiểu Thiên cười nói, xem ra hai người bọn hắn ở giữa đã không có bất kỳ huyền niệm, Tiêu Dật nhất định sẽ trở thành đồng bọn của chúng ta. Ba người gật đầu, chỉ có Liễu Phi Long không phát biểu ý kiến của mình, dù sao hắn rất có thể từ trên căn bản ảnh hưởng đang đánh đấu hai người, cách làm như vậy không thể nghi ngờ là có sai lầm công chính, cho nên hắn im miệng không nói. Tiêu Dật trường kiếm trong tay trên dưới tung bay, đối thủ đã sốt ruột, chẳng qua trường kiếm của hắn ngược lại cũng múa kín không kẽ hở, để trong lúc nhất thời Tiêu Dật không thể mở rộng chiến quả. Chẳng qua ai cũng nhìn ra đối thủ của Tiêu Dật sắp biến chiêu sẽ mang đến hai cái hậu quả, một là triệt để thay đổi cục diện bây giờ, từ hạ phong đi đến thượng phong, mặt khác một loại kết quả chính là bị Tiêu Dật thừa cơ mà vào, nhất cổ tác khí đem nó đánh bại. Đối thủ của Tiêu Dật đột nhiên lui lại một bước, trường kiếm trong tay không thấy, ngược lại xuất hiện là một thanh trường thương chiều dài ở 2m5, màu bạc trắng đầu thương bên trên mang theo màu đỏ anh tử, cán thương cũng là thuần cương chế tạo, cùng đầu thương liền thành một khối. Sai, mười phần sai. Lăng Hiểu Thiên trông thấy tình huống như vậy, làm ra bình luận của mình. Một người khác lắc đầu nói, ta nhìn chưa hẳn, trường thương vừa ra coi như là không thể lập tức vãn hồi thế yếu, tối thiểu nhất có thể đem Tiêu Dật bước đến hơi xa một chút khoảng cách, xem như cho mình một cái hòa hoãn không gian, lại đồ hắn mưu. Tiêu Dật sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Tử Yên Cách nhìn cùng Lăng Hiểu Thiên, nói, hắn một mực tại tiến công, mà lại đánh rất thuận tay, đối thủ của hắn nếu là không đổi vũ khí, đúng lúc là phòng thủ rất thuận tay. Hai người thế lực ngang nhau đột nhiên tự đổi binh khí, mình cần thời gian đến thích ứng, mà Tiêu Dật lại không cần bất kỳ thời gian thích ứng, cho nên. Đường đường. Tử Yên lời nói vẫn chưa nói xong, trường kiếm Tiêu Dật đã thành công đem đối thủ cán thương đẩy ra, mũi kiếm chống đỡ ở cổ họng của hắn vị trí, góc độ và lực đạo nắm đều rất chuẩn. Hắn chưa thắng. Vừa rồi cầm ý kiến khác biệt người kia nói. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, từ khi mới bắt đầu, hắn liền đã biết chuyện là dạng gì kết quả, trên mặt Tiêu Dật mồ hôi trượt xuống, năm cuộc tỉ thí, hắn trận này đánh gian nan nhất. Đối thủ của Tiêu Dật cũng không chịu phục, kêu gào. Ta không phục, ta là một cái 19 cấp đấu sĩ, làm sao lại bại bởi một cái 18 cấp đấu sĩ, ta không phục. Liễu Phi Long tức giận nói. Có phục hay không là chuyện của ngươi, kết quả là ngươi bại, mời tự động rời đi. Thất bại không sao, trọng yếu nhất chính là tìm tới thất bại nguyên nhân, mà không phải ở chỗ này mở miệng một tiếng ta không phục, điều này có thể giải quyết vấn đề sao, người trẻ tuổi, nghĩ thêm đến ta nói. Người kia lập tức cúi đầu quay người rời đi. Ai, người trẻ tuổi? Liễu Phi Long có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó quay đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên bọn họ năm cái, vừa cười nói. Cũng may mấy người các ngươi rất không tệ, nếu không ta lại muốn thất vọng một năm. Hiện tại tốt, năm tên ứng cử viên đã định xuống tới, hiện tại chúng ta nói một chút học phí chuyện, ha ha. Liễu Phi Long biểu lộ bỗng nhiên biến rất vô sỉ, một mặt già mà không đứng đắn bộ dáng, nói. Nhìn ra được, các vị đều là thân nổi danh cửa, đưa trước một chút học phí hẳn là không thành vấn đề. Lăng Hiểu Thiên rất không nể mặt mũi nói. Theo lý thuyết, nộp học phí là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà, nếu học viện có tiền như vậy, cũng sẽ không để ý chúng ta mấy cái một chút kia tiền trinh có phải hay không. Hoặc là, lão Long ngươi đem tình huống thật nói cho chúng ta biết, nhưng chúng ta không muốn cái gì cũng không biết. Liền cho ngươi giao tiền, trong lòng sẽ không nỡ. Hiện tại, Liễu Phi Long đối với Lăng Hiểu Thiên là hận nghiến răng, vẫn luôn là tiểu tử này đang quấy rối, chỉ cần hắn vừa nói đặc biệt là có quan hệ học phí chuyện, còn lại bốn tên tiểu tử lập tức liền cùng hắn thành mặt trận thống nhất, ngay cả vừa mới xuống, hỏa tuyến Tiêu Dật cũng giống vậy, ngươi nha biết cái gì, vừa rồi chúng ta lúc nói chuyện ngươi đang bận, làm sao cũng theo ồn ào. Liễu Phi Long thật sự không có một chút biện pháp, đành phải ăn ngay nói thật, nói. Ta liền cùng các ngươi giao cái ngọn nguồn, học viện miệng ăn núi lở. Kỳ thật sớm tại mấy năm trước liền đa dạng này, ta và mấy lão già trong âm thầm bán sạch rất đa dụng không đến đồ vật, mới lấy duy trì cho tới hôm nay. Hôm nay chiêu sinh cũng chủ yếu là vì vơ vét của cải. Bất quá ta nói thật ra, các ngươi bởi vì tự thân tình huống đủ ưu tú, mới được trúng tuyển, nếu là hoàn toàn vì vơ vét của cải, mấy năm trước ta hoàn toàn cũng có thể làm như thế, vì cái gì không làm như thế, nguyên nhân là không gặp được tốt học sinh. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói, hóa ra chưa để cho ta cho đoán chúng, lão Long, hiện tại, ngươi mới nói lời nói thật, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mắc lừa cảm giác. Nếu không dạng này, ngươi xếp giảm xuống học phí, xem như trấn an một chút chúng ta trên tay tiểu tâm linh thế nào. Tiểu tử ngươi làm sao lời gì đều có thể nói ra miệng, Liễu Phi Long trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Về phần giao bao nhiêu, ta trở về cùng mấy lão già nghiên cứu một chút, các ngươi lẫn nhau làm quen một chút, về sau đều là bạn học. Liễu Phi Long sau khi đi, Lăng Hiểu Thiên cười người thứ nhất làm tự giới thiệu. Ta gọi Lăng Hiểu Thiên, 20 cấp đấu sĩ. Tử Yên, 21 cấp đấu sĩ. Tiêu Dật, 18 cấp đấu sĩ. Tưởng Nhị Thành, 19 cấp đấu sĩ. Đây là vừa rồi cầm ý kiến khác biệt vị lão huynh kia. Lưu Thiên Thành, 19 cấp đấu sĩ. Trong năm người người cuối cùng nói. Năm người không ai từng nghĩ tới, hôm nay gặp nhau thành tựu ngày sau tên tuổi vang vọng một cái xưng hào tử tinh học viện năm tên điên. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bian.than/khuynh-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả: Nhạc Dật. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 242. Phó viện trưởng mới lông tìm vết. Năm người thuộc tính ngũ hành không giống nhau. Lăng Hiểu Thiên là hỏa thuộc tính, Tử Yên là mộc thuộc tính, Tiêu Dật là thủy thuộc tính, Tưởng Nhị Thành thổ thuộc tính, Lưu Thiên Thành kim thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh tương khắc, năm người không thể nghi ngờ là tốt nhất tổ hợp. Các vị, chúng ta có thể từ hơn 100 tên thí sinh bên trong chỗ hết tài năng, thật sự cần phải ăn mừng một chút. Lăng Hiểu Thiên cười nói, ta nhìn dạng này, hôm nay ta làm chủ, chúng ta ra ngoài tìm tiệm ăn hảo hảo ăn một bữa, liên lạc một chút giữa bạn học chung lớp tình cảm, các ngươi nói sao? Ba đứa bé trai biểu thị đồng ý, Tử Yên nhìn có chút không quá nguyện ý, chẳng qua năm người bên trong đã có bốn người đều đồng ý, nàng cũng không tốt quét mọi người hào hứng, hơi gật gật đầu. Tốt! Lăng Hiểu Thiên lấy ra đồng hồ bỏ túi, nói. Hiện tại mới 10 điểm một khắc. Ăn cơm chưa tựa như là có chút hơi sớm, chúng ta trước tiên ở học viện cách bên trong chuyển lên một vòng, lão Long cũng thật là không tìm cách dẫn đường cụ thể cho chúng ta giới thiệu một chút, không chịu trách nhiệm, thật sự không chịu trách nhiệm. Tiêu Dật cười nói, Lăng huynh cũng không thể nói như vậy, ta đoán chừng lão viện trưởng cũng không dễ dàng, chúng ta tiến đến lâu như vậy, trừ hắn ra, chưa từng gặp qua học viện bất cứ người nào, thật không biết chúng ta lão sư sẽ là bộ dáng gì. Tử Yên dịu dàng nói, ta có thể tưởng tượng đi ra, nhất định là một đám ngoan cố không thay đổi lão đầu tử, đây là từ lão Long trong lời nói nghe được. Học viện rất nhiều năm đều không tuyển nhận mới học viên, chúng ta lần trước ở lại trường sinh đoán chừng cũng chừng 40 tuổi tuổi tác. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, nói. Nhập gia tùy tục, đấu khí tu luyện chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình cố gắng, đương nhiên, phương pháp cũng rất trọng yếu, ta tin tưởng chúng ta năm người nhất định sẽ có thành tựu. Người trẻ tuổi nha tự nhiên là tràn đầy nhiệt tình, năm người bắt đầu ở trong học viện tản bộ. Một tòa trong tiểu lâu, trên mặt đất, trên bề cửa sổ, thậm chí trên mặt bàn đều tích lấy một tầng thật dày bụi đất, không biết bao lâu không có quét dọn qua, một trận ồn ào từ trong đó một cái phòng truyền tới. Cái gì năm người, một cái tuổi cùng Liễu Phi Long không sai biệt lắm, đồng dạng là râu tóc hoa dâm lão giả giật mình nói. Lão côn trùng, vậy mà ngươi chiêu thu năm tên học viên, ngươi điên rồi. Vâng, làm sao nhiều như vậy, chúng ta cái này mười mấy 20 năm tuyển nhận học viên chung vào một chỗ cũng không cao hơn 5 cái. Một vị khác lão giả nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Liễu Phi Long không chút hoang mang nói. Ngươi xem một chút các ngươi cái này từng cái, làm gì, hưng sư vẫn tội sao không nói đến ta là viện trưởng nơi này, hết thảy sự vật ta quyết định, liền nói chúng ta tiền thưởng, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục bán thành tiền rách dưới mà đến đổi tiền, sau đó mua rượu uống được, thừa dịp chuyện như vậy người ngoài nhóm còn không biết, tranh thủ thời gian tuyển nhận một nhóm học viên thu chút mà học phí. Nếu không chúng ta đều phải uống gió Tây Bắc. Nói cho các ngươi biết, ta đi ra ngoài một chuyến thu nhập là hơn 1.000 mai kim tệ, đủ chúng ta tiêu xài hơn mấy tháng, lại thêm bọn họ 5 cái học phí, trên cơ bản có thể chống đỡ đến sang năm thu nhận học sinh, chỉ cần tiết kiệm một chút mà hoa, sẽ không xuất hiện không người tiếp tục cuộc diện. Là viện trưởng, một cách chừng 40 tuổi người trung niên nói, mặc dù ngươi giải quyết tình hình khẩn cấp, nhưng ta cảm thấy nhóm này học viên tố chất mới là trọng yếu nhất, nếu là lấy tiền làm điểm xuất phát, ta muốn năm người này. Người nói chuyện chính là bên trên, một giới ở lại trường sinh, tên là Dương Quân Nước, năm nay 41 tuổi, 51 cấp đấu sĩ, bình thường trầm mặc ít nói, cũng chỉ có một mình hắn mới tôn xưng Liễu Phi Long là viện trưởng, chẳng qua bởi vì hắn trầm mặc ít nói. Liễu Phi Long mấy tháng thậm chí một năm đều nghe không được hắn kêu một tiếng, viện trưởng. Liễu Phi Long khoát khoát tay, nói. Tố chất phương diện các ngươi không cần lo lắng, tối thiểu nhất có 2 người là khả tạo chi tài, còn lại 3 cái mặc dù không nói được là nhất đẳng người, nhưng cũng hiếm có nhân tài, các ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta dạy tốt, bọn họ nhất định sẽ có thành tựu. Vậy là tốt rồi. Dương Quân Nước gật đầu nói. Sau đó ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Mặt khác hai lão đầu tử, một cái gọi Sở Lăng Vân, 76 cấp đấu sĩ, tính cách nóng nảy, đều tuổi đã cao, làm lên chuyện đến càng lúc còn trẻ đồng dạng hùng hùng hổ hổ. Người kia kêu là Ngựa Bách Quân, 77 cấp đấu sĩ, tính cách so với Sở Lăng Vân muốn tốt hơn nhiều, hai người bọn hắn cùng Liễu Phi Long là từ nhỏ lớn lên đồng bạn. Về sau gia nhập Tử Tinh đấu sĩ học viện, ba người cùng một chỗ cộng sự mấy chục năm, quan hệ tự nhiên là sắt vô cùng. Ta có chút hoài nghi ngươi. Sở Lăng Vân cau mày nói. Lão Long, chúng ta đã nhiều năm không gặp được cao tố chất học viên, lần này thật. Đương nhiên, ta lúc nào lừa qua hai người các ngươi. Liễu Phi Long cười nói, Ngựa Bách Quân rất không nể mặt mũi khẽ nói. Ngươi chừng nào thì không gạt chúng ta hai bằng không mà nói hai chúng ta làm sao lại cùng ngươi lão bất tử này ra hỏa cùng một chỗ mấy chục năm, ngẫm lại thật sự hối hận ghê gớm. Liễu Phi Long giả bộ như không cao hứng dáng vẻ, nói. Các ngươi nếu là không tin lời nói, liền tự mình đi xem một chút, nếu là cảm thấy không hài lòng lời nói, hiện tại liền đem bọn hắn đuổi đi, ta một chút ý kiến đều không có. Dù sao hơn 1.000 mai kim tệ đã tới tay, cùng lắm thì tổn thất 5 người học phí, ta không đau lòng. Tốt, ta đi thử xem bọn họ. Sở Lăng Vân đứng lên nói. Ngược lại ta muốn nhìn đám này búp bê có chỗ gì hơn người. 5 người đang tham quan kiến trúc học viện, một cái lão đầu tử từ trong bụi hoa nhảy ra ngoài, dắt cuống họng nói. Các tiểu tử, các ngươi chính là lão Long mới tuyển nhận học viên sao? Vâng, đại thúc, ngươi là làm cái gì? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nhìn vị này khách không mời mà đến, nói. Làm sao từ trong bụi cỏ nhảy ra, chẳng lẽ đang ở bên trong đi nhà xí sao? Ngài thật cái phù sa không lưu dụng người ngoài người, trải qua ngài đổ vào qua địa phương, hoa cỏ nhất định khỏe mạnh trưởng thành. Người này chính là Sở Lăng Vân, nghe Lăng Hiểu Thiên, lập tức mặt mo đỏ bừng. Vốn là muốn dùng phương thức như vậy hù dọa một chút Lăng Hiểu Thiên bọn họ, Không nghĩ tới lại kết quả như vậy, chủ yếu là bởi vì lão đầu tử này ở trong học viện chờ đợi nhiều năm như vậy, đã sớm quên đi thế nào cùng người, nói đùa. Tiểu tử, ngươi, Sở Lăng Vân vì đó khí tuyệt. Ta cái gì ta? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Đại thúc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại thúc, Sở Lăng Vân đến bây giờ mới ý thức nói mình nhiều như thế một cái, ưu nhã, xưng hào, nói. Ta bộ dáng giống như là ngươi đại thúc sao, gọi đại gia còn tạm được. Tử Yên và Tiêu Dật bọn họ nở nụ cười, Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Đại gia liền đại gia, ngươi là ai theo ta được biết không phải học viện nội bộ người, rất khó đi vào nơi này. Sở Lăng Vân vỗ bộ ngực của mình nói. Ta là phó viện trưởng nơi này, ta gọi Sở Lăng Vân. Lăng Hiểu Thiên hướng phía bốn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bốn người hiểu ý, cùng một chỗ khom người nói. Gặp qua phó viện trưởng. Sở Lăng Vân chỗ nào được chứng kiến dạng này, chiến trận, nói ra quả thật làm cho người cười rơi răng hàm, ngay cả hắn phó viện trưởng này đều cơ hồ quên đi mình còn có như thế một cái, vang dội tên tuổi, bởi vì từ hắn bắt đầu ở nơi này chấp giáo đến bây giờ, thấy qua tất cả học viên chung vào một chỗ cũng không cao hơn 30, hắn vừa mới tiến tới thời điểm cũng chỉ là một người học viên, về sau chậm rãi biến thành đạo sư. Lại sau đó biến thành phó viện trưởng, chẳng qua hắn nhậm chức thời điểm học viện đã trên cơ bản không được thu học viên mới, ngoại trừ Dương Quân nước bất thình lình toát ra một câu, phó viện trưởng, hắn chưa từng có nghe những người khác gọi như vậy qua. Bởi vì trước kia Dương Quân nước kêu mấy lần, hắn bởi vì quên đi mình cái danh này đều không lên tiếng, khiến cho Dương Quân nước rất mất mặt, về sau liền không gọi như vậy. Cho nên như thế chợt nghe xong thật là có một chút không thích ứng được. Ha ha! Sở Lăng Vân có chút ngượng ngùng cười nói. Các ngươi thật sự hiểu lễ phép. Ha ha! Không sai không sai. Lão Long ánh mắt vẫn rất không tệ. Lăng Hiểu Thiên cũng cười nói. Phó viện trưởng, chúng ta đang tham quan nơi này. Khổ vì không có một cách nào hướng dẫn du lịch hệ thống giới thiệu cho chúng ta. Ngài nhìn ngài là không phải chịu thiệt một chút. Sở Lăng Vân không chút nghĩ ngợi nói. Tốt, các ngươi theo ta đi. Lăng Hiểu Thiên hướng phía bốn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là ta thông minh, lão gia hỏa này đột nhiên từ trong bụi hoa xông tới, nhất định là cố ý, có thể là đến tìm phiền phức, bị ta thuần thục giải quyết. Không đúng, Sở Lăng Vân vừa đi ra đi mấy bước, vỗ vỗ đầu của mình nói. Ta rất muốn là có những chuyện khác. Không phải đến đem cho các ngươi làm người dẫn đường. Phó viện trưởng, nếu là ngươi có chuyện gì trước hết bận biểu đi. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian nói tiếp. Ngài là phó viện trưởng nơi này, nhất định rất bận rộn, chính chúng ta tham quan là được rồi. Sở Lăng Vân gật gật đầu, từ xuất hiện đến bây giờ, hắn một mực bị Lăng Hiểu Thiên vuốt mông ngựa, bởi vì trước kia không trải qua chuyện như vậy, đối mã cái giám sức miễn dịch tự nhiên rất thấp, trong lúc nhất thời chưa không nghĩ mình tới đây là vì cái gì, xoay người rời đi. Chờ Sở Lăng Vân biến mất ở chỗ cua quẹo, Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, nói, các huyên đệ, chúng ta trốn qua một kiếp. Lão gia hỏa kia xuất hiện không phải ngẫu nhiên hiện tượng, nếu không phải ngẫu nhiên, vậy chính là có mục đích, từ báo danh đến cuối cùng, vẫn luôn là lão Long phụ trách, khó tránh khỏi những người khác có khác biệt ý kiến, bất kể nói thế nào, hắn bị ta hồ lộng qua. Tiêu Dật dùng rất sùng bái ánh mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói, Lăng huynh, ngươi thật sự quá lợi hại. Không đợi Lăng Hiểu Thiên đắc chí, Sở Lăng Vân lại một lần nữa từ trong bụi hoa nhảy ra ngoài quát. Hảo tiểu tử, ngươi dám lừa gạt ta, nhìn hôm nay, ta làm sao thu thập các ngươi. Chờ một chút. Tưởng Nhị Thành tiến lên một bước, nói. Phó viện trưởng, không quan tâm nói thế nào, chúng ta cũng là lão viện trưởng tuyển nhận tân sinh, ngài có ý kiến gì cần phải nói với hắn đi, tại sao phải thu thập chúng ta xa ngày không oán ngày nay không thù, cần gì chứ? Sở Lăng Vân trợn mắt nhìn Tưởng Nhị Thành một chút, nói, miệng lưới trơn tru, nên đánh. Ta nói cho các ngươi biết, lão Long đã nói để cho ta ra mặt hảo hảo khảo nghiệm các ngươi một chút. Nếu là ta cảm thấy các ngươi không được, có thể lập tức đem các ngươi đuổi đi, các tiểu tử, đem các ngươi giữ nhà bản lĩnh lấy ra. Hóa ra thật sự kiếm chuyện chơi, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ không ổn, lão bất tử đã nói với hắn Sở Lăng Vân là 76 cấp đấu sĩ, bọn họ 5 người chung vào một chỗ, ngay cả người ta một cây đầu ngón út đều không đối phó được, không phải đã được trúng tuyển sao, làm sao lại tự nhiên đâm ngang đâu. Xin hỏi phó viện trưởng là dạng gì đẳng cấp, Lăng Hiểu Thiên không kiêu ngạo không tự ti nói. Chắc hẳn cấp bậc của chúng ta ngài đã biết, còn có chính là ngài muốn thế nào khảo nghiệm chúng ta, phải chăng có thể làm được công bằng công chính? Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bien.than/khuyen-the-nu-ze-xue-trai Lưu manh dược sư, tác giả, Nhạc Sật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 243, cuộc thi bổ sung. Sở Lăng Vân khóe miệng hơi nhích lên, nói, đương nhiên ta làm người chưa hề đều là rất công bằng. Các ngươi 5 người, 18 cấp một cái, 19 cấp hai cái, 20 cấp một cái. 21 cấp một cái, nói tóm lại thực lực của các ngươi trong người đồng lứa xem như người nổi bật. Ta là 76 cấp đấu sĩ, yên tâm, ta không biết lấy lớn hiếp nhỏ. Tưởng Nhị Thành và sắc mặt Lưu Thiên Thành lập tức liền thay đổi, Lăng Hiểu Thiên cùng Tử Yên không có bất kỳ cái gì biến hóa, trái lại thực lực tiêu giật yếu nhất, biểu lộ vậy mà cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. 78. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Truyền thuyết Tử Tinh học viện rất ít có thể trên 60 cấp đấu sĩ, xem ra chút điểm này đều không thể tin, phó viện trưởng, nói một chút quy tắc của ngươi. Sở Lăng Vân vẫn là một mặt mỉm cười, nói. Bên ngoài người làm sao lại biết chúng ta nội bộ chuyện, chờ các ngươi chân chính trở thành nơi này một viên, Tử Tinh học viện đem không có bất kỳ cái gì bí mật. Quy tắc rất đơn giản, ta đứng ở một chỗ không nổi, ứng đối công kích của các ngươi, mà lại chỉ dùng hai con cánh tay không cần hai chân, một nén nhang bên trong các ngươi nếu là không có thể để cho ta di động nửa bước, coi như các ngươi thua, trái lại chính là các ngươi thắng, thế nào? Thua cùng thắng có cái gì câu trả lời, Tưởng Nhị Thành hỏi. Sở Lăng Vân duỗi ra hai cánh tay, phân biệt chỉ hướng phương hướng khác nhau, nói. Tiểu tử, vấn đề này của ngươi hỏi rất ngu ngốc. Bất quá ta vẫn là rõ ràng nói cho các ngươi một chút, tỉnh đến lúc đó các ngươi không phục. Thua, rời đi học viện, từ cái này lăn ra ngoài. Thắng, liền lưu lại, hoan nghênh các ngươi trở thành nơi này một viên. Lăng Hiểu Thiên cùng Tử Yên liếc nhau, nói. Xem ra chỉ có cùng hắn đánh một trận, thật sự nửa đường giết ra cái lăng đầu thanh, vận khí thật sự không tốt. Thật không biết trước đó làm sao thuận lợi như vậy, chẳng lẽ đang nằm mơ. Tiểu tử, ta đều như thế cao tuổi rồi, vẫn là lăng đầu thanh sao, Sở Lăng Vân thở phì phò nói. Có phải là nằm mơ hay không ta mặc kệ, Liễu Phi Long quyết định cũng không đại biểu quyết định của ta. Bớt nói nhiều lời, hiện tại ta liền đi sân luyện công chờ các ngươi có thể dùng bất kỳ phương pháp, coi như là hạ lưu phương pháp ta cũng không quan tâm. Nói xong, Sở Lăng Vân quay người rời đi, dùng chính là thượng thừa khinh công, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Làm sao bây giờ, Lưu Thiên Thành hỏi. Lăng Hiểu Thiên thở dài, nói. Còn có thể làm sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không còn cách nào khác. Không nghe thấy này lão đầu tử nói nghiêm trọng như vậy sao, lão Long đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Nói rõ hắn xác thực có quyền lợi khảo thí chúng ta, nếu là không có hợp cách thực sẽ đem chúng ta đuổi đi ra. Thật sự quá bất hạnh, còn chưa kịp cao hứng, liền ra như thế một việc sự tình. Tưởng Nhị Thành rất bất đắc dĩ nói. Một cái 76 cấp đấu sĩ, đừng nói là chúng ta 5 người, chính là 50 cái, cũng không phải đối thủ. Cũng không cần như thế bi quan. Tiêu Dật cười nói. Ta không phải đồng dạng đánh bại cao hơn ta một cái cấp bậc đối thủ sao? Chỉ cần chúng ta phối hợp thỏa đáng, ta muốn nhất định có thể thành công. Một cấp cùng hơn 40 cấp so sánh, căn bản không có khả năng so sánh. Lưu Thiên Thành có chút uể oải mà nói. Hết thảy đều có khả năng. Lăng Hiểu Thiên lòng tin 10 phần nói. Chỉ cần chúng ta làm tốt đầy đủ chuẩn bị, ta muốn không nhất định liền thua không nghi ngờ. Phải biết chúng ta có 5 người, Sở Lăng Vân cấp bậc là rất cao, nhưng hắn không phải cũng đã nói nha, hắn là đứng đấy không nổi, cũng không cần chúng ta chiến thắng hắn, chỉ cần để hắn xê dịch một chút vị trí, coi như là chúng ta thắng. Tử Yên cũng rất có lòng tin, biểu thị tán đồng nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể thành công. 5 người đi hướng sân huấn luyện trong lúc đó, Lăng Hiểu Thiên một mực đang nghĩ ứng đối phương án. Hắn cũng hỏi thăm lão bất tử không nguyện ý hỗ trợ, lý do là đây cũng là cuộc thi một bộ phận, đã sớm nói xong hắn là không biết hỗ trợ. Nếu là có lão bất tử hỗ trợ, lòng tin của Lăng Hiểu Thiên sẽ lớn hơn một chút, nhưng bất kể nói thế nào, hắn chính là không chịu đáp ứng. Không đáp ứng liền không đáp ứng, không phải là dựa vào chính mình nha, Lăng Hiểu Thiên cũng không phải bùn nặn chờ lấy nhìn. Sở Lăng Vân đứng ở sân huấn luyện trung ương, bất động như núi, Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay, bốn người xông tới, hắn nói. Chúng ta chia hai tiểu tổ, ta cùng Tử Yên một tổ, phụ trách tiến công Tưởng Nhị Thành, Lưu Thiên Thành Tiêu Dật ba người các ngươi một tổ, phụ trách đánh lén, ba người các ngươi thực lực tương đối mà nói hơi yếu một ít, đánh lén thời điểm nhất định làm theo khả năng, tuyệt đối không nên xúc động, rõ chưa? Ba người gật gật đầu, Tử Yên hỏi. Hai chúng ta làm sao tiến công? Cường công. Lăng Hiểu Thiên chém đinh chặt sắt nói. Lấy ngươi thực lực của ta đoán chừng không có khả năng phá vỡ Sở Lăng Vân đấu khí thuẫn, nhưng muốn cho hắn tạo thành một loại giả tượng, chúng ta đang liều mạng giả tượng, đem hắn lực chú ý hấp dẫn tới Tiêu Dật bọn họ đánh lén thời điểm liền sẽ nhiều một ít nắm chắc. Tốt, ta đã biết. Tử Yên gật đầu nói. Lăng Hiểu Thiên hít sâu một hơi, vươn tay nói. Mặc kệ mọi người là bởi vì cái gì nguyên nhân đi vào Tử Tinh học viện, nhưng ta cảm giác được các ngươi đều rất muốn trở thành là nơi này một viên, ta cũng vậy, vậy liền để chúng ta cộng đồng cố gắng, vì mình lý tưởng. Vì lý tưởng. Năm cái tay giữ tại cùng một chỗ. Sở Lăng Vân hồ nghi nhìn cách đó không xa năm người, thầm nghĩ đám tiểu tử này nhóm chuẩn bị thế nào đánh bại ta, từng cái tất cả đều là vẻ hoàn toàn tự tin, các ngươi mới 20 cấp mà thôi, ngược lại ta muốn nhìn các ngươi đến cùng có bao nhiêu phân lượng. Vây quanh. Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng, năm người đem Sở Lăng Vân vây lại. Ha ha, đảm lượng của các ngươi ngược lại còn có thể, biết rõ không phải là đối thủ của ta, như cũ chạy tới. Sở Lăng Vân cười nói. Tốt, ta lại để cho các ngươi một chút, ta không dùng vũ khí, liền dùng cái này hai cánh tay cùng các ngươi so tay một chút, đến. Tử Yên, ngươi trái ta phải. Lăng Hiểu Thiên quát, đồng thời trường kiếm nơi tay cũng mở ra đấu khí, Tử Yên cũng giống như vậy. Hai người một trái một phải, hai thanh trường kiếm hướng phía Sở Lăng Vân đâm tới. Đường đường. Sở Lăng Vân chỉ rất khinh xảo dùng tay phải ngăn cản hai lần, vậy mà đem hai thanh trường kiếm mở. Lăng Hiểu Thiên trực giác người sống run lên, từ Tử Yên trên nét mặt có thể nhìn ra, nàng cũng không khá hơn chút nào. Cường hãn, thật sự quá cường hãn, trước kia Lăng Hiểu Thiên chỉ nghe người khác nói đẳng cấp cao đều là cỡ nào lợi hại bực nào. Hôm nay cùng cái hơn 70 cấp đều là động thủ, hắn xem như biết, muốn nói trước mắt Sở Lăng Vân là cái võ lâm cao thủ, Lăng Hiểu Thiên hắn nhiều nhất cũng chính tôm tép nhãi nhép mà. Lại công. Lăng Hiểu Thiên tay nắm chuôi kiếm nắm thật chặt, nói. Tử Yên, ta bên trên ngươi, ta phải ngươi trái, gấp công. Lần nữa hai người tiến công Tiêu Dật ba người bọn họ thừa dịp Sở Lăng Vân chủ ý lực toàn đặt ở Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên nơi này thỉnh thoảng áp dụng đánh lén. Không muốn trên gác chuông bên người Liễu Phi Long đứng đấy Dương Quân Quốc và Ngựa Bách Quân, hắn cười ha hả nói. Hai vị các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Ngựa Bách Quân không chút nghĩ ngợi nói. Đó còn cần phải nói sao, nhất định là Lão Vân, gia hỏa này cũng thật là cùng một đám búp bê so sánh cái gì sức lực, thật sự không rõ hắn nghĩ như thế nào. Lão Vân cái kia nóng này tính tình, nhất định là ở trước mặt bọn nhỏ ăn cái gì thua lỗ, nếu không tại sao có thể như vậy? Liễu Phi Long cười hỏi Dương Quân Quốc nói. Quân Quốc, ngươi cảm thấy thế nào? Hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Dương Quân Quốc mỗi chữ mỗi câu nói. Từ mặt ngoài nhìn, Lão Vân chiếm cứ hoàn toàn ưu thế, coi như là hắn đứng tại chỗ không nổi, hắn không cần bất kỳ vũ khí, vẹn vẹn ở đấu khí đăng ký bên trên chính là một cái không thể vượt qua hồng câu, nhưng ta cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy, những học viên này tính dẻo thật sự quá mạnh, mà lại bọn họ có rất lớn tiềm lực, ta cảm thấy Lão Vân có rất lớn tỷ lệ trong khe lật thuyền. Ngươi rất hy vọng hắn thua với đám này đám trẻ con, lần nữa Liễu Phi Long hỏi. Dương Quân Quốc gật gật đầu, nói. Ở chỗ này nhiều năm như vậy, ta một mực cảm giác được anh hùng không đất dụng võ, nếu là bọn họ bại, lấy Lão Vân tính cách tuyệt đối sẽ không mở một mặt lưới giữ bọn họ lại. Chúng ta lại phải đợi một năm rồi lại một năm, ta thật sự không muốn chờ đợi thêm nữa. Viện trưởng ngươi nói rất đúng, năm người này đều là hiếm có nhân tài. Ngựa Bách Quân dùng ánh mắt khác thường nhìn Dương Quân Quốc, nói. Nhỏ Quân, ta cảm thấy ngươi không phải là bởi vì cảm giác được anh hùng không đất dụng võ, mà một mực làm ba người chúng ta đối tượng nghiên cứu trên một điểm này chịu không được. Có bọn họ năm cái, ngươi tương ứng liền giải thoát, có đúng không? Dương Quân Quốc có chút ngượng ngùng nói. Có ý nghĩ như vậy. Ha ha ha, hai lão đầu tử cười ha hà, Liễu Phi Long chỉ vào Dương Quân Quốc nói. Ta thật sự không nghĩ tới, cho tới nay lấy trung thực lấy xưng Quân Quốc cũng có tư tâm thời điểm, nếu không phải ta chính tai nghe một chút gặp lời nói, nhất định sẽ không tin tưởng. Lúc ba người nói chuyện, Lăng Hiểu Thiên cùng Tử Yên không biết đã tiến công bao nhiêu lần, Sở Lăng Vân quả thật là nửa bước cũng không di động. Hai chân giống như là đính tại trên mặt đất, vô luận bọn họ dùng dạng gì công kích, từ dạng gì góc độ công kích, như cũ bất động như núi. Trán Lăng Hiểu Thiên bên trên xuất hiện mồ hôi, Tưởng Nghị Thành và Lưu Thiên Thành đã sớm là mồ hôi chảy đầy mặt, Tiêu Dật càng thở hồng hộc, phải biết trước đó một trận đánh nhau đã hao phí hắn không ít thể lực và đấu khí, có thể một mực chống đỡ thật sự không dễ dàng. Chỉ có Tử Yên, một mực rất nhẹ nhàng, ngay từ đầu thời điểm, Lăng Hiểu Thiên tại công kích tần suất bên trên so với nàng hơi cao một chút, nhưng mấy vòng kế tiếp, hắn không thể không hãm lại tốc độ, lúc này lại nhìn Tử Yên, vẫn là và trước đó giống nhau như đúc, không có nửa điểm vẻ mệt mỏi. Không được, dạng này là không được, Lăng Hiểu Thiên vốn cho là kế hoạch của mình thiên ý vô phùng, coi như là thực lực Sở Lăng Vân lại cường hãn, cũng chịu không được bọn họ năm cách thay nhau tiến công, nhưng bây giờ xem ra, hắn đánh giá thấp Sở Lăng Vân tính nhẫn nại, lão gia hỏa này chỉ có ở hai loại tình huống xuống sẽ thay đổi táo bạo tính cách, thứ nhất là tại tu luyện đấu khí và võ khí thời điểm, thứ hai là ở cùng người đánh nhau thời điểm. Sở Lăng Vân hai cánh tay rất linh hoạt, coi như là năm thanh binh khí đồng thời đâm tới, hắn cũng có thể không chút hoang mang dùng hai cánh tay tiến hành hóa giải. Lăng Hiểu Thiên một kiếm đâm vào không khí, thân thể cấp tốc lui lại, cầm tay phải kiếm cao cao giơ lên. Bốn người cũng theo lui về sau, Lăng Hiểu Thiên hô. Biến trận. Thoại âm rơi xuống, Tưởng Nghị Thành và trong tay Lưu Thiên Thành trường kiếm biến thành trường thương, năm người vây quanh Sở Lăng Vân xoay quanh, ba thanh binh khí ngắn tăng thêm hai thanh trường thương, công kích phương thức tức thời thay đổi. Lăng Hiểu Thiên mục đích rất rõ ràng, muốn dùng khác biệt phương thức tấn công bức bách Sở Lăng Vân rời đi tại chỗ. Sở Lăng Vân hai đầu lông mày mang theo một tia khinh thường gào lên. Đám trẻ con có cái gì năng lực tận lực xuất ra, đừng để lão già ta xem thường các ngươi. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trai.com/trai.yan.than/khuyên the nu ze/trai Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 244. Đánh lâu không xong. Đường đường. Sở Lăng Vân chính diện là Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên, hắn không dùng tay đi cản hai người bọn họ trường kiếm, mà đem đấu khí thuẫn hoàn toàn đặt ở thân thể phía trước, đem trường kiếm ngăn trở, hai tay biết luyện, đem hai bên đâm tới hai thanh trường thương và sau lưng thanh trường kiếm kia phiến qua một bên. Thuận tay bắt lấy trường kiếm Tiêu Dật, bỗng nhiên hướng phía trước kéo một phát, trong nháy mắt Tiêu Dật mất đi cân bằng thân thể bay ra ngoài, Sở Lăng Vân cười ha ha nói. Tiểu tử, ngươi nghỉ ngơi một hồi, nhìn ngươi đã rất mệt mỏi bộ dáng. Tiêu Dật rất chật vật ném xuống đất trực tiếp liền té xỉu, không thể đứng lên lại lần nữa gia nhập vào trong chiến đấu. Lão gia hỏa, ngươi, Lăng Hiểu Thiên ăn cần hướng phía Tiêu Dật bên kia nhìn thoáng qua, trên người hắn ngược lại không có bất kỳ cái gì vết thương, một mực là bị Sở Lăng Vân dùng xảo kình mà cho mê đi đi qua. Sở Lăng Vân mười phần khinh thường nói. Làm sao vậy, ngươi có cái gì không hài lòng ta lại không có nói qua ta không hoàn thủ, ta nói qua chỉ thủ không công sao? Xác thực, từ đầu đến giờ, Sở Lăng Vân đều chỉ là chỉ thủ không công, cho nên Tiêu Dật tại công kích xong sau chủ quan, không kịp thời rút khỏi hắn có thể công kích đến phạm vi, kết quả bị thiệt lớn. Ha ha, các ngươi nếu là cảm giác không thắng được ta, chủ động nhận thua cũng được. Sở Lăng Vân biểu lộ mười phần phách lối. Nằm mơ đi. Lão gia hỏa, ta sẽ để ngươi hối hận. Lăng Hiểu Thiên nghiêm nghị nói. Mấy vị, hiện tại, chúng ta là bốn người, sự thật nói rõ vây công vẫn có nhất định hiệu quả, chúng ta không ngừng cố gắng. Tốt. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành quát. Tử Yên nhỏ giọng nói. Lăng Hiểu Thiên, ngươi có phải hay không lại có mấy phương án? Không sai. Tử Yên tiếp xuống ta sẽ thành công kích trọng điểm, ngươi phối hợp ta. Lăng Hiểu Thiên nói, Tử Yên không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Trong lúc vô hình, Lăng Hiểu Thiên đã trở thành năm người bên trong, người lãnh đạo, bốn người đối với hắn phương án đều rất chịu phục. Lão bất tử không giúp đỡ, không có nghĩa là ta liền không có chỗ dựa. Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ, cánh từ phía sau lưng mọc ra, hô, một tiếng bay lên trời. Liễu Phi Long giật mình chỉ vào trên trời Lăng Hiểu Thiên, nói. Mấy anh em, mau nhìn tiểu tử này vậy mà biết hóa vũ thuật, không đơn giản, 20 cấp đấu khí thực lực có thể sử dụng hóa vũ thuật, tiểu tử này là cái quái vật sao? Nhìn thấy, Dương Quân Quốc mặc kệ từ lúc nào đều là quần áo hứng hờ dáng vẻ, trời sập xuống hắn cũng không nóng nảy, chậm ung dung nói. Ba người các ngươi đều hơn 70 cấp. Còn không có nắm giữ hóa vũ thuật, điều này nói rõ người ta tư chất so với các ngươi đều tốt hơn một chút. Viện trưởng, ta không thể không nói một câu, nếu là mấy người này bị Lão Vân đánh bại về sau đuổi đi, ngài nhất định sẽ hối hận. Ngựa Bách Quân cũng rất giật mình, nói. Xác thực không đơn giản, đến bây giờ chúng ta cũng còn không nghiên cứu ra hóa vũ thuật ảo diệu, tiểu tử này tuổi còn trẻ có thể làm được. Tử Yên mấy người bọn hắn giật mình trình độ không thể so với Liễu Phi Long bọn họ chinh lịch, giật mình nhất không ai qua được Sở Lăng Vân, hắn làm sao cũng không nghĩ ra một vợ bé tử có thể sao có thể hiểu thấu đáo hóa vũ thuật huyền bí. Hóa vũ thuật không tính là một loại đặc biệt cao cấp võ kỹ, nhưng người cùng người là không giống, cho nên muốn nắm giữ cái kỹ xảo này. Là cần căn cứ tự thân khác biệt tình huống làm ra khác biệt tu luyện, ba người bọn hắn lão gia hỏa nghiên cứu rất nhiều năm, một mực không thành công. Lăng Hiểu Thiên bay đến nhất định độ cao cấp tốc lao xuống trường kiếm phía trước, cả người phảng phất cùng trường kiếm trong tay dung hợp lại cùng nhau như vậy, tốc độ nhanh chóng đơn giản không có cách nào hình dung. Lông mày Sở Lăng Vân nhíu chặt, quán tính lớn như thế mang tới lực sát thương tự nhiên là không thể coi thường. Hắn đối với mình đấu khí thuẫn rất có lòng tin, nhưng không nhất định có thể thành công hóa giải Lăng Hiểu Thiên mang tới to lớn lực trùng kích, áo ngoài mình lui về sau một bước, chẳng phải thua sao. Khẩn yếu quan đầu, Sở Lăng Vân đưa tay phải ra, thủ trình trưởng hình, một cánh tay giơ cao, tay trái để mà chống cự Tử Yên đám người đánh lén, Mắt thấy Lăng Hiểu Thiên mũi kiếm liền muốn cùng bàn tay của hắn tiếp xúc thời điểm, hắn hơi đưa bàn tay về sau vừa rút lui tiếp lấy lập tức đánh ra. Sở Lăng Vân cũng không phải là muốn một trưởng đem Lăng Hiểu Thiên cả người mang kiếm cùng một chỗ đánh bay ra ngoài, không phải hắn không năng lực như vậy, mà bởi vì lưu cho phản ứng của hắn thời gian thật sự quá có hạn, căn bản không có cơ hội đem đấu khí tập trung ở trên bàn tay. Chi chi kiếm trưởng tiếp xúc với nhau, phát ra khó nghe kim loại tiếng ma sát, bàn tay Sở Lăng Vân hiện lên một cái mặt phẳng nghiêng, trường kiếm liền theo bị dẫn đạo đến một bên, cầm kiếm Lăng Hiểu Thiên cũng không để ý tới bên ngoài. Kỳ thật, loại tình huống này đối với Lăng Hiểu Thiên mà nói là rất nguy hiểm, chẳng khác gì là hoàn toàn đem thân thể của mình ở Sở Lăng Vân bên trong phạm vi công kích. Chỉ cần Sở Lăng Vân hơi động động tay trái cho hắn một chưởng, Lăng Hiểu Thiên cũng phải té xỉu xuống đất. Lăng Hiểu Thiên không phải là không có nghĩ đến tình huống như vậy, Tử Yên công kích đem Sở Lăng Vân tay trái ràng buộc ở, nếu không, hắn thật nguy hiểm. Mũi kiếm ở nền đá trên mặt vẩy một cái, Lăng Hiểu Thiên vững vàng rơi xuống đất, mũi chân tiếp xúc đến mặt đất, lần nữa lăng không bay lên, lơ lửng ở cách xa mặt đất cao 3 mét vị trí. Tiểu tử, ta không thể không đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Sở Lăng Vân nhìn thoáng qua bàn tay của mình, nói. Dạng này, ngươi có thể lưu lại, về phần bọn hắn nha, muốn nhìn kết quả như thế nào. Cảm ơn ngươi tư tình giả ý, chúng ta là một cái chỉnh thể, muốn lưu lại cùng một chỗ lưu lại, muốn đi cùng đi. Lăng Hiểu Thiên ngạo nghễ nói. Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không sợ hãi ta, mới nói lời nói mới rồi, nói cho ngươi, chúng ta sẽ đánh bại ngươi. Thật sự hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Sở Lăng Vân tức giận nói. Ngươi nguyện ý đánh, ta phụng bồi chính là, tiếp tục đến. Lăng Hiểu Thiên cánh lói lên, bay lên không trung, trước đó, cho Tử Yên một cái ánh mắt, để nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sở Lăng Vân ngẩng đầu nhìn một chút. Thầm nghĩ ngươi biết hóa vũ thuật lại có thể thế nào, ngoại trừ lao xuống gia tăng lực trùng kích, không được bất kỳ tác dụng gì. Nhìn, lần này ta nhất định khiến ngươi hối hận ở trước mặt ta khoe khoang, chờ lấy nằm trên mặt đất. Lăng Hiểu Thiên mới không có ngốc như vậy, một lần không thành công còn chiếu vào hồ lô họa bầu đến lần thứ hai, đây không phải là mình tìm không may sao, hắn là người thông minh tự nhiên có người thông minh làm phép. Lại một lần nữa từ trên trời lao xuống, ngược lại Sở Lăng Vân là đàng hoàng rất, dùng vẫn là vừa rồi chiêu thức, một cánh tay giơ lên, mắt thấy kiếm trưởng lập tức liền muốn tiếp xúc với nhau, Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên cải biến phương hướng, một cái xoay quanh bay về phía bên trái. Chẳng qua, có hai cái, đồ vật, từ trên người hắn rơi ra, Sở Lăng Vân lực chú ý đã sớm tập trung vào trên thân Lăng Hiểu Thiên, không làm sao chú ý hai cái, đồ vật. Tử Yên vung tay lên, Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành cùng một chỗ hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Ầm ầm, Lăng Hiểu Thiên ném tới là hai cái độc khí đạn, là hắn lúc ở rừng rậm cát le đối phó ma thú lợi khí, nổ tung, Sở Lăng Vân xung quanh hiện đầy màu vàng khói đặc. Hôm nay là vạn dặm không mây, thời tiết tốt, một chút gió đều không có, siêu cường kích thích khói vàng đoán chừng thân thiết năm thứ nhất đại học một lát mới có thể tán đi. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì rơi vào Tử Yên bên người, Tử Yên có chút không rõ mà hỏi. Ngươi dùng là vật gì? Lăng Hiểu Thiên hồi đáp. Là bột hồ tiêu, bột tiêu cay và cây thì là phấn chất hỗn hợp, đều là hoang dại hương liệu, hương vị rất mạnh. Tử Yên giống như là nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Ngươi làm sao lại nghĩ đến dùng vật như vậy còn cùng thuốc nổ chứa ở cùng một chỗ? Tăng thêm lưu huỳnh diêm tiêu mang tới mùi, ta muốn không có mấy người có thể chịu được, đây là mình ngươi chế tác sao? Rõ. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Trước kia một người ở rừng rậm thời điểm thứ này là giúp ta không ít bận bịu, rất nhiều ma thú đều chịu không được, ta cũng không tin Sở Lăng Vân cái lão nhân này có thể một mực đợi ở bên trong không nổi khẽ động. Nói thật, cách làm như vậy tựa như là có chút không quá hào quang, nhưng mà, ai bảo chúng ta cùng hắn ở giữa có chênh lệch lớn như vậy, ta đã sử xuất toàn lực, với hắn mà nói căn bản một chút tác dụng đều không có, chính hắn cũng đã nói coi như là hạ lưu phương pháp cũng có thể. Tử Yên gật gật đầu, nói là có chút quá phận, chẳng qua ngược lại có thể lý giải. Liễu Phi Long chỉ vào đoàn kia khói vàng, hỏi đó là vật gì? Không biết. Dương Quân Quốc nói chẳng qua có thể khẳng định đó nhất định là mang theo kích thích mùi vật gì đó. Lão Vân có vị đắng ăn. Ngựa Bách Quân cười nói cái này Lão Vân, mấy hài tử kia muốn thật sự bị hắn đuổi đi, ta người thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Mơ tưởng uống ta một giọt rượu, Lão Long ta nói cho ngươi, ngươi cũng không thể cho hắn một giọt rượu, để hắn khó chịu chết. Không có vấn đề. Liễu Phi Long có chút lo lắng nói chẳng qua Lão Vân là dạng gì tính cách, ta ngươi đều hiểu rất rõ. Nói thật, hắn nhất định rất rất muốn những hài tử này lưu lại, nhưng việc đã đến nước này, hắn nhất định thẹn quá thành giận, có trời mới biết hắn sẽ làm ra dạng gì cử động. Dương Quân Quốc chép miệng, không nói gì, nhưng hắn đã nghĩ đến kết quả xấu nhất. Mấy phút đồng hồ sau, khói vàng tan hết, lộ ra như cũ đứng ở bên trong Sở Lăng Vân, mặt mũi hắn đầy là mồ hôi. Xem ra hắn ở khói vàng bên trong nín thở, cũng nhắm mắt lại, nếu không đã sớm là nước mắt nước mũi một nắm lớn. Tiểu tử, ngươi dám âm ta, ta giết chết ngươi. Trước mắt Sở Lăng Vân sương mù tan hết, liền chỉ vào Lăng Hiểu Thiên mắng to lên. Hai tay Lăng Hiểu Thiên mở ra, nói các ngươi đều nhìn thấy, trước đó còn rất anh hùng nói mạnh miệng, nói cái gì chúng ta dùng dạng gì phương pháp đều được. Hiện tại thế nào, Tử Tinh học viện thật sự không người tốt, trước đó Lão Long cứ như vậy không tử tế đổi một phó viện trưởng càng thêm làm trầm trọng thêm, ta nhìn chúng ta vẫn là không muốn đợi ở chỗ này, nhân phẩm của bọn hắn có vấn đề. Lúc Lăng Hiểu Thiên nói chuyện cố ý cất cao giọng, hắn biết Liễu Phi Long những người kia đứng ở trên gác chung nhìn, những này đổi hoàn toàn là nói cho bọn họ nghe. Trên trán Liễu Phi Long xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, cắn răng nói. Lão Vân gia hỏa này cũng thật là, cùng một đám hài tử có cái gì tốt, chăm chỉ cài bộ dáng cho bọn hắn một bậc thang, cũng cho mình một cái hạ bậc thang không được sao, ta thật sự nhìn không được, để mấy đứa bé nói người chúng ta phẩm có vấn đề, mất mặt. Người ta nói là ngươi, chưa hề nói ta. Ngựa Bách Quân rất mau cùng Liễu Phi Long phân rõ giới hạn, nói nhân phẩm có vấn đề là ngươi cùng Lão Vân, nhưng ta là rất phúc hậu người, nhỏ Quân ngươi nói có đúng hay không? Liễu Phi Long cho rằng Dương Quân Quốc không biết tham dự nhàm chán như vậy chủ đề, ai biết ra hỏa này ngoài dự liệu nói. Không sai, nhân phẩm có vấn đề là ngươi cùng Lão Vân, ta cùng Lão Quân đều là người tốt, viện trưởng, Tử Tinh mặt học viện quả thật làm cho hai người các ngươi ném sạch, ta cũng cảm thấy rất mất mặt. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/yan.than/khuyen-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 245. Liều mạng một kích. Sở Lăng Vân thật sự không có lời gì để nói, ngẫm lại cũng thế, hắn là nói qua nói như vậy. Chúng ta tiếp tục. Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, bốn người lần nữa vây lại. Trước đó, hắn nhìn thoáng qua té xỉu Tiêu Dật, hắn xác thực không trở ngại, chỉ té xỉu mà thôi. Không được bao lâu thời gian sẽ tỉnh lại. Lông mày Sở Lăng Vân nhíu chặt, ở một đám hài tử nơi này ăn phải cái lỗ vốn, để hắn cảm thấy mặt mũi mất hết, âm thầm khuyên bảo mình nhất định không thể khinh thường, ổn chát ổn đà giải quyết mấy cái này tiểu tử, khiến bọn họ biết Sở Lăng Vân không phải dễ khi dễ, ta cái này tên tuổi của phó viện trưởng cũng không phải chỉ là hư danh. Lão Long, chúng ta là không phải qua hảo hảo khuyên nhủ Lão Vân đâu, Mã Bách Quân có chút lo lắng nói. Vạn nhất ngoại trừ sự tình, không dễ thu thập. Liễu Phi Long lắc đầu, nói Kỳ thật ta cũng rất muốn biết cái này năm hài tử có cái gì tiềm lực, liền nói Lăng Hiểu Thiên kia, nếu không phải Lão Vân kiên trì, chúng ta làm sao lại biết hắn nắm giữ hóa vũ thuật. Trước đó ta vẫn cảm thấy trong thân thể của hắn có mặt khác một cỗ năng lượng tồn tại, hóa ra núp ở trong thân thể cánh. Còn có Tử Yên kia, nàng đối với thực lực của mình cũng có điều giấu giếm, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết sao? Mã Bách Quân nói. Ta muốn biết. Nhưng mà, ta còn là có chút lo lắng, ta cảm thấy chúng ta xuống dưới là có chỗ tốt, vạn nhất xuất hiện Lão Vân thu thập không ở, chúng ta cũng được ra tay giúp đỡ. Được rồi, như vậy, sẽ cho bọn họ mang đến áp lực. Liễu Phi Long nói. Chúng ta ngay ở chỗ này nhìn có thể xảy ra chuyện gì đối với Lão Vân ngươi vẫn chưa yên tâm. Không phải không yên lòng, là mười phần không yên lòng. Mã Bách Quân thầm nghĩ, Lão Vân lão gia hỏa kia đời này làm quá nhiều không tâm nhãn mà chuyện, đặc biệt là cái kia loại nóng này tính tình cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Lăng Hiểu Thiên hóa vũ thuật ở tiến công trước đó liền đã biến mất, hắn không có lần nữa mở ra, mà cùng Tử Yên bọn họ cùng một chỗ từ trên mặt đất triển khai công kích. Sở Lăng Vân tận khả năng để cho mình bình tĩnh một chút, bốn người công kích bị hắn đều ngăn tại bên ngoài có tiêu giật vết xe đổ, bốn người đều biến cẩn thận từng ly từng tí, tại công kích thời điểm tận lực kéo dài khoảng cách, một kích không trúng lập tức lui lại, sau đó tổ chức xuống luận công kích mà lại là tiến thối có thứ tự, mặc dù không có lấy được chiến quả, nhưng cũng không có để Sở Lăng Vân tìm tới cơ hội phản kích. Chẳng qua, lập tức liền có biến cố. Lưu Thiên Thành ở phía sau rút lui thời điểm chậm nửa nhịp, Sở Lăng Vân nắm lấy cơ hội, một chưởng đánh ra, đấu khí hình thành chưởng phong quét trúng thân thể của hắn, lảo đảo mấy bước về sau ngã trên mặt đất. Phốc! Lưu Thiên Thành phun ra một ngụm máu tươi, hai tay chống chật vật muốn đứng lên, nhưng không thể thành công, cũng may chưởng phong không phải chính giữa mà quét trúng, nếu không thương thế sẽ nghiêm trọng hơn. Thế nào? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Còn tốt. Lưu Thiên Thành thở phì phò nói. Các ngươi cho ta thở một ngụm, ta còn có thể tham gia chiến đấu. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lăng Hiểu Thiên ném đi qua một cái bình nhỏ, nói. Bên trong là đan dược chữa thương, ngươi ăn một viên, nghỉ ngơi một hồi, chuyện còn lại giao cho chúng ta ba cách là được rồi. Trên mặt Sở Lăng Vân lộ ra đắc lâu nụ cười, nói. Coi như ta đứng đấy không nổi, các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, không tin tiếp tục. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ra hỏa này thật sự cường hãn rất, thời gian dài như vậy vậy mà một lần sơ sẩy đều không có. Phía bên mình năm người đã thanh lý, hai cái tưởng nhị thành cũng là chuyện sớm hay muộn, chẳng lẽ muốn dựa vào hắn cùng Tử Yên hai người sao? Được rồi, muốn nhiều như vậy làm gì, đi một bước nói một bước. Lấy ra giữ nhà bản lĩnh. Lăng Hiểu Thiên lau mặt một cái bên trên mồ hôi, nói. Mặc kệ kết quả thế nào, chúng ta đều muốn đem hết toàn lực, không nên để lại cho mình cơ hội hối hận. Hiện tại chỉ còn lại ba người chúng ta, đừng dùng vây công phương thức, áp dụng thượng trung hạ công kích, hiểu chưa? Biết. Hai người chăm miệng một lời mà nói, Tử Yên đứng ở Lăng Hiểu Thiên bên trái, Tưởng Nhị Thành đứng ở bên phải hắn. Vì đạt tới tương đối thống nhất công kích hiệu quả, Tưởng Nhị Thành đem trong tay trường thương một lần nữa đổi thành trường kiếm. Ba người đồng vị một thể, đồng thời cất bước, đồng thời xuất kiếm, đánh cược chính là Sở Lăng Vân chỉ có hai cánh tay, công kích lại có ba thanh kiếm, chỉ cần trong đó có một thanh có thể đột phá phòng ngự, liền có chiến thắng khả năng. Sở Lăng Vân như cũ không chút hoang mang. Hai cánh tay huy động thời điểm mang theo hư ảnh, đem đâm tới mỗi một kiếm đều ngăn tại bên ngoài. Lăng Hiểu Thiên phụ trách phía trên, công kích phạm vi là Sở Lăng Vân từ đỉnh đầu nói ở giữa vị trí, Tử Yên phụ trách ở giữa, từ nói phần bụng vị trí, Tưởng Nhị Thành phụ trách công kích hai chân vị trí, ba người ra tốc độ của kiếm đều rất nhanh, làm cho người mắt tiếp không rảnh. Sở Lăng Vân vẫn là một chút đều không hoảng hốt, kỳ thật hắn đã sớm lên cơn giận dữ, vừa rồi Lưu Thiên Thành chính là chứng minh tốt nhất, thứ nhất thủ thương chính là tiêu giật, chỉ dùng xảo kình mà đem hắn mê đi ngược lại, đến phiên Lưu Thiên Thành thời điểm trực tiếp đem hắn đánh thổ huyết, giữa hai bên cất ở đây bao lớn khác nhau, không phải Sở Lăng Vân không nắm giữ tốt phân tức, mà trong lòng đè ép lửa hắn vô ý thức hành vi bố trí, hắn phải thật tốt giáo huấn một chút những này không hiểu chuyện các tiểu tử. Không biết đã đâm ra bao nhiêu kiếm, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mình tay gần như thành máy móc động tác, mặc dù mỗi lần đâm về mục tiêu đều không hoàn toàn giống nhau, Sở Lăng Vân bởi vì muốn đồng thời ứng phó ba thanh kiếm, cho nên ở đón đỡ thời điểm hai tay lực đạo không phải rất lớn, chẳng qua vẹn vẹn dạng này, vẫn là để ba người có gan bàn tay chết lặng cảm giác. Nhưng Lưu Thiên Thành có thể là cho rằng một mực không ngẩng đầu nguyên nhân, vô ý thức muốn xem một chút hiện tại Sở Lăng Vân tình huống, nhưng không có nghĩ đến vừa mới ngẩng đầu một cái, liền bị lão đầu tử một bàn tay đập đi qua. Hắn ngẩng đầu thời điểm tự nhiên là muốn phân thần, chính là trong chớp nhoáng này thời gian bị người ta bắt lấy. Bành! Ngực Lưu Nghị Thành trọng trưởng, Sở Lăng Vân xuất trưởng tốc độ rất nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng, chờ đến hắn phát hiện thời điểm, người ta một trưởng đã khắc ở lồng ngực của hắn. Thân thể Tưởng Nghị Thành bay ra ngoài trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Nhìn thương thế muốn so Lưu Thiên Thành nghiêm trọng hơn. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên hoảng hốt tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, hai người liếc nhau, Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Xem ra đây là một khối rất khó gặm xương cốt. Tử Yên, ngươi có hay không mấy phương án? Cho tới nay đều là Lăng Hiểu Thiên đang chỉ huy. Sự thật chứng minh phương pháp của hắn không có một lần có tác dụng, chủ yếu vẫn là cùng Sở Lăng Vân chinh lệch đẳng cấp quá xa, đừng nói bây giờ căn bản không thành công công kích đến hắn, coi như là có, rất có thể cũng chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, một chút tác dụng đều không. Tạm thời không. Tử Yên lắc đầu nói. Thực lực của người này thật sự quá cường hãn, ta ngươi rất khó dung chuyển. Vẫn là ngươi nói, ngươi an bài thế nào? Ta liền làm sao chấp hành. Lăng Hiểu Thiên thành mặt khổ qua, khó được đến hiện tại Tử Yên còn như thế tín nhiệm hắn, chẳng qua nói thật, hắn đã là hết biện pháp, bây giờ có thể làm, chỉ có liều mạng. Dạng này, ta liều mạng với ngươi. Lăng Hiểu Thiên cắn răng nói. Ta từ trên trời lao xuống, không làm bất kỳ phòng ngự, nếu có thể ép Sở Lăng Vân chuyển định cư lại tốt nhất. Nếu là không có thể, ngươi liền thừa dịp ta lao xuống thời điểm công kích hắn, dạng này còn có một tia hy vọng. Lăng Hiểu Thiên phương án không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất, nhưng cùng lúc cũng là nhất bất đắc dĩ một loại làm phép. Hắn từ trên trời lao xuống rất dễ dàng nhận Sở Lăng Vân phản kích, liền lấy Tưởng Nghị Thành và Lưu Thiên Thành thổ thương tình huống đến xem, chỉ cần hắn bị đánh trúng, nhất định so với bọn hắn hai thảm hại hơn. Lăng Hiểu Thiên là muốn đem cơ hội lưu cho Tử Yên, đem an nguy của mình quên sạch sành sanh, bất kể nói thế nào, đây đều là khảo nghiệm một hạng nội dung mà thôi, cũng không phải cừu gia gặp mặt hết sức đỏ mắt thảm nhất. Kết quả đơn giản là so với Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành tổn thương càng nặng một chút, chủ yếu nhất là chỉ cần có thể thắng được một chút tổn thương tính là gì. Trong mắt Tử Yên mang theo thần thái khác thường, nói, Lăng Hiểu Thiên, làm như vậy rất nguy hiểm. Ha ha, không sao, ta có chừng mực. Lăng Hiểu Thiên ra vẻ nhẹ nhõm nói. Chỉ cần hai chúng ta phối hợp tốt, nhất định có thể thắng. Nhưng ngươi nếu coi trọng thành bại ở đây dơ lên, xuất thủ thời gian không thể sớm cũng không thể muộn. Là. Đừng là, lại là chúng ta liền nhất định phải thua. Lăng Hiểu Thiên không thể nghi ngờ nói. Nghe ta, vừa rồi ngươi là nói như vậy. Cứ làm như thế. Tốt. Tử Yên hơi gật gật đầu. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn Tráng Sĩ vừa đi này không trở lại. Phi phi phi, thật sự điểm xấu. Lăng Hiểu Thiên trong đầu bỗng nhiên toát ra một câu như vậy. Tranh thủ thời gian lắc đầu, đem câu nói kia cho vung đi ra, cánh khẽ vỗ bay lên trời. Sở Lăng Vân nhìn thoáng qua đứng ở hắn đối diện Tử Yên, lại ngẩng đầu nhìn một chút Lăng Hiểu Thiên. Giọng nói khinh thường nói. Tiểu tử, muốn một chiêu giải quyết ta là, nằm mơ đi. Xem ta như thế nào một chiêu giải quyết các ngươi. Lăng Hiểu Thiên bay đến hơn 100 mét không trung, đột nhiên một đầu đâm xuống tới, trường kiếm mang theo phá không thanh âm lao xuống. Ai bảo Sở Lăng Vân nói hắn chết cũng không biết xê dịch vị trí, Nếu không lao xuống có thể tạo được tác dụng sẽ nhỏ rất nhiều. Bên tai vang lên hô hô tiếng gió, con mắt Lăng Hiểu Thiên trợn trừng lên, không lão bất tử vì hắn, hướng dẫn, hết thảy đều cần một mình hắn xong. Nguyên bản trong mắt Lăng Hiểu Thiên biến thành con kiến nhỏ, Sở Lăng Vân một chút phóng đại, trường kiếm của hắn trực chỉ lão gia hỏa đỉnh đầu, hắn không có khả năng không làm ra phản ứng, coi như đầu của hắn là cứng rắn nhất kim loại chế thành cũng chịu không được mạnh như vậy công kích. Tử Yên cắn răng, trường kiếm cấp tốc đâm về cổ họng Sở Lăng Vân, không thể không nói lão gia hỏa hiện tại đem trọng điểm đặt ở Lăng Hiểu Thiên thần trên người, bởi vì nếu mà so sánh, Lăng Hiểu Thiên công kích càng có thể khiến cho hắn xê dịch vị trí. Nhưng kiếm của Tử Yên cũng không phải ăn chay, Sở Lăng Vân tiện tay vung lên, mũi kiếm bị vỗ ra, là vẫn chưa hết, kiếm của Tử Yên lại trở về, trước đó là đâm, hiện tại là gọt. Dựa theo Lăng Hiểu Thiên nguyên bản an bài, Tử Yên cần phải ở hắn công kích về sau đang tiến hành công kích, nhưng bây giờ nàng đối phương án tiến hành sửa đổi, đổi thành nàng trước một bước. Lăng Hiểu Thiên xếp tại đằng sau. Nói thật, Lăng Hiểu Thiên đối với Tử Yên cách làm như vậy rất không hài lòng, chẳng qua việc đã đến nước này, hắn cắn chặt hàm răng tiếp tục hướng xuống hướng. Tiểu nha đầu, cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi còn muốn mở phường nhuộm là, hiện tại, Sở Lăng Vân ý nghĩ là mau đem Tử Yên đuổi đi, toàn tâm toàn ý đối phó Lăng Hiểu Thiên. Không chút nghĩ ngợi vung ra một quyền đánh vào vết kiếm của nàng, Tử Yên một mực nắm chặt chuôi kiếm, trường kiếm mới không có tuột tay mà bay. Sở Lăng Vân đột nhiên đưa tay phải ra, trên tay đã hoàn toàn bị đấu khí ôm trọn, thân thể đồng thời hơi lệch ra, dùng tay nắm lấy kiếm của Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên cũng không còn có thể hạ xuống nửa phần, mà lúc này Tử Yên đúng lúc là trung môn mở rộng, Sở Lăng Vân không chút nghĩ ngợi tay trái một quyền đánh tới, trên nắm tay ôm trọn lấy đấu khí một chút cũng không thể so với trên tay phải ít. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bian.than/khuynh-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả: Nhạc Dật. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 246: Cấu mỹ nhân. Một quyền này nếu là đánh thật, Tử Yên không chết cũng phải trọng thương. Lăng Hiểu Thiên nhìn chính là rõ ràng, hắn cái gì cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp buông ra tay nắm chuôi kiếm, xoay người xuống tới. Đem toàn thân đấu khí toàn bộ ngưng tụ ở ngực, ngăn tại trước mặt Tử Yên. Tử Yên đã sớm không biết làm sao, cho đến thân thể Lăng Hiểu Thiên chặn tầm mắt của nàng, ngay sau đó, chính là, bành, một tiếng, Lăng Hiểu Thiên phía sau lưng quần áo đột nhiên ủi lên, giống như là bị gió thổi cổ một khối giống như. Bành. Đây là thân thể Lăng Hiểu Thiên đụng trên người Tử Yên thanh âm, hai người cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Lăng Hiểu Thiên phun ra ngoài, Tử Yên nắm lấy cánh tay của hắn hỏi. Ngươi thế nào? Không có chuyện. Trên mặt Lăng Hiểu Thiên lộ ra một cái khó coi mỉm cười, máu tươi hướng khóe miệng tiếp tục chảy ra ngoài, nói. Bất kể nói thế nào bảo vệ trong chúng ta một người, ngươi không sao. Tử Yên lắc đầu biểu thị mình không có chuyện, tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó đem Lăng Hiểu Thiên nâng đỡ. Sở Lăng Vân đối với trước mình làm phép hoặc nhiều hoặc ít có chút hối hận, cũng may Lăng Hiểu Thiên là lấy tập trung toàn thân đấu khí tiến hành phòng ngự, so sánh mà nói, một quyền này nếu là đánh vào trên thân Tử Yên, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn, chẳng qua, hắn vẫn rất cường thế khẽ nói. Tiểu tử, nha đầu, nói với các ngươi bao nhiêu lần, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Còn chưa tới thời khắc cuối cùng, nói lời như vậy có chút hơi sớm. Lăng Hiểu Thiên cắn răng nói. Lão đầu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng không có nghĩa là ngươi biết cười đến cuối cùng. Tử Yên thập phần lo lắng nói. Lăng Hiểu Thiên, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, nếu không, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Dù sao thời gian một nén nhang còn rất dài. Không phải thời gian một nén nhang rất dài, mà Sở Lăng Vân lấy ra con kia hương căn bản chính là quá thời hạn, hàng điểm về sau không nhiều lắm một lát liền dập tắt, nếu không đã sớm đốt xong. Hừ, tùy các ngươi liền. Sở Lăng Vân ngửa đầu lên, phách lối nói. Coi như cùng các ngươi ở chỗ này tranh đấu 3 ngày 3 đêm, các ngươi cũng không chiến thắng khả năng. Trên gác chung Mã Bách Quân nhíu chặt lông mày, nói. Lão Long tiếp tục như vậy chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện rồi, chúng ta vẫn là... Chúng ta lập tức xuống dưới. Liễu Phi Long không chút nghĩ ngợi mà nói, sau đó trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, Mã Bách Quân và Dương Quân Quốc theo sát phía sau. Ba người vững vàng rơi xuống đất, mấy cái nhảy vọt đến sân luyện công, Liễu Phi Long nói. Lão Vân, hôm nay tới đây thôi, gây đã đủ hung, tiếp tục náo loạn không tốt kết thúc. Sở Lăng Vân lập tức gấp quát. Cái gì gọi là náo, ta là ở khảo thí bọn họ, xem bọn hắn có đủ hay không tư cách tiến vào Tử Tinh học viện. Từ ngươi dạng này khảo thí sao, một cái 76 cấp đều là đi cùng mấy cái mười mấy 20 cấp hài tử liều mạng. Giọng điệu Mã Bách Quân không vui nói. Nghe Lão Long, ngươi biết phòng làm việc của mình đi chuyện nơi đây giao cho chúng ta. Dựa vào cái gì, Sở Lăng Vân không phục lắm nói. Nếu làm, liền phải đem làm xong việc, các ngươi là biết ta Lão Vân tính tình, không bàn nữa. Liễu Phi Long trông thấy một lát không cách nào thuyết phục Sở Lăng Vân đành phải quay đầu lại nói. Bọn nhỏ, ta để Dương Quân Quốc Dương Đạo Sư mang các ngươi đi ký túc xá hảo hảo chữa thương. Hôm nay tới đây thôi, các ngươi là hợp cách. Sở dĩ Sở Lăng Vân thái độ cường ngạnh như vậy, bởi vì cảm giác mình xuống đài không được, ở mấy đứa bé trước mặt ném đi lớn như vậy mặt mũi, nhất định phải vãn hồi tới ý nghĩ ở quấy phá, nhắc tới mấy người còn chưa có tư cách trở thành Tử Tinh học viện học viên lời nói, chỉ sợ bọn họ tìm lượt toàn bộ cũng tìm không thấy thích hợp học viên. Sở Lăng Vân cúi đầu thầm nghĩ chỉ cần đám con nít này đồng ý đi về nghỉ, hắn cũng sẽ không nói cái gì, vậy tương đương là bọn họ nhận thua, mặt mũi của hắn mặc dù không thể xem như toàn bộ tìm trở về, nhưng chung quy xem như tìm trở về không ít, chẳng qua mặc kệ như thế nào, hắn không chủ động lòng cái này miệng. Không được. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Nếu là khảo thí, vậy liền nhất định phải phân ra cái thắng bại. Nếu không liền mất đi ý nghĩa của nó. Tưởng Nhị Thành ở Lưu Thiên Thành nâng phía dưới, hai người cùng một chỗ đứng lên, Tiêu Dật cũng tỉnh, năm người lần nữa đứng chung một chỗ, Lăng Hiểu Thiên đúng là bọn họ ý nghĩ trong lòng. Là, các ngươi gần như đều thụ thương. Liễu Phi Long tốt vừa nói. Vẫn là nhanh đi về nghỉ ngơi, thực lực của các ngươi chúng ta đều đã nhìn rõ ràng, các ngươi đã là Tử Tinh học viện học viên, điểm này không thể nghi ngờ. Không. Lăng Hiểu Thiên lau khóe miệng bên trên máu, nói. Ta không quá ra thích ngay từ đầu liền bị người cho một hạ mã uy, cho nên ta sẽ chống lại đến cùng các huynh đệ các ngươi đâu. Chống lại đến cùng. Bốn người cùng một chỗ quát. Sở Lăng Vân khẽ nói. Ngược lại các ngươi là rất cố chấp, ta nguyện ý phụng bồi. Liễu Phi Long trợn mắt nhìn Sở Lăng Vân một chút, nói. Bọn nhỏ, các ngươi hãy nghe ta một lần. Lăng Hiểu Thiên vẫn là lắc đầu, nói. Chính như vị phó viện trưởng này nói, chúng ta nếu là không có thể thắng, liền muốn lan ra nơi này, đó chính là nói chúng ta bây giờ còn không phải người nơi này, nếu không phải, vậy chỉ dùng không đến nghe viện trưởng ngươi. Liễu Phi Long hối hận muốn chết, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chuyện sẽ nghiêm trọng đến tình trạng như vậy, sớm biết sẽ là như vậy, liền không nên để Sở Lăng Vân ra mặt. Phó viện trưởng, nhưng ngài phải cẩn thận. Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng nói, Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành riêng phần mình đứng ở trên vị trí của mình, ăn đan dược tăng thêm nghỉ ngơi vài phút thời gian, hai người bọn hắn hơi khôi phục một chút thể năng. Các huynh đệ. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, nói. Hết sức nỗ lực. Hiện tại, đã không cần bất kỳ phe tấn công án. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành biết rõ mình không kiên trì được thời gian bao lâu. Hai người liếc nhau trước một bước vọt tới. Đương đương bành bành thân thể hai người lần nữa bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh. Trông thấy hai người đồng bạn thảm như vậy, Tiêu Dật vung lên kiếm cũng muốn tiến lên, Lăng Hiểu Thiên kéo lại hắn, nói. Không nên vọng động, dạng này qua chỉ có thất bại cái này một cái kết quả. Tiêu Dật gật gật đầu, Lăng Hiểu Thiên nói. Ta trước, Tiêu Dật ngươi cái thứ hai, Tử Yên ngươi thứ ba. Hiện tại chỉ có ngươi không thụ thương, chỉ có ngươi mới có thể phát huy ra mạnh hơn chúng ta lực công kích, xin nhờ. Tử Yên trùng điệp gật đầu, trước đó Lăng Hiểu Thiên vì bảo vệ nàng không tiếc mình lấy thân ngăn trở Sở Lăng Vân công kích, cái này khiến nàng rất cảm động, nếu không phải vì thắng lợi cuối cùng, nàng nhất định sẽ không đáp ứng Lăng Hiểu Thiên xông vào trước mặt của nàng. Lên! Lăng Hiểu Thiên dùng chân vẩy một cái, đem Tưởng Nhị Thành rơi trên mặt đất trường kiếm chống lên, đưa tay trái ra. Hai thanh trường kiếm, một thanh đâm về cổ họng Sở Lăng Vân, một thanh đâm về bụng của hắn. Tiêu Dật theo sát phía sau, trường kiếm trong tay cũng làm xong tùy thời xuất kích chuẩn bị. Đương, Sở Lăng Vân một bàn tay đẩy ra đâm về cổ họng kiếm, phía dưới cái kia thanh cũng bị đập tới một bên. Bỗng nhiên Tiêu Dật từ sau lưng Lăng Hiểu Thiên vọt lên, trường kiếm thẳng đến Sở Lăng Vân trán. Sở Lăng Vân vốn là muốn giải quyết Lăng Hiểu Thiên lại đối phó Tiêu Dật. Nhưng đối mặt Tiêu Dật đột nhiên xuất hiện công kích, hắn duỗi ra hai bàn tay, hai tay khoanh tròn, song trường khép lại thời điểm chính xác đem nó trường kiếm kẹp lấy, Lăng Hiểu Thiên áp lực giảm bớt rất nhiều, hai thanh trường kiếm hiện lên cái kéo hình cắt hướng cổ Sở Lăng Vân. Về sau hướng lên thân, đồng thời hai tay bỗng nhiên hất lên, Tiêu Dật cả người mang kiếm bay ra ngoài, cũng tránh thoát gọt tới hai thanh kiếm, Tử Yên vào lúc này bắt đầu hành động. Liễu Phi Long có chút bất đắc dĩ cùng Mã Bách Quân trao đổi một ánh mắt, nói. Không có cách, những hài tử này làm sao đều như thế bướng bỉnh, cùng Lão Vân Lão gia hỏa này đụng vào nhau kia thật là khối băng tiến vào trong đống lửa. Dương Quân Quốc sờ sờ cái mũi của mình, nói. Hai vị ít nói chuyện. Đem lực chú ý thả trên người bọn hắn, vạn nhất xảy ra tình hình cũng được kịp thời ra tay cứu viện. Tiêu Dật bị quăng ra ngoài rất xa, hắn cực lực muốn nắm giữ mình rơi xuống đất cân bằng, nhưng vẫn là ngã ầm ầm trên mặt đất, thân thể ở nền đá trên mặt trượt ra đi rất xa mới dừng lại, trên người không ít địa phương đều bị chảy ra. Dùng tay chống trường kiếm, Tiêu Dật chậm rãi đứng lên, ngửa mặt lên trời cao giọng thét lên. Chờ Tiêu Dật kêu to xong chậm rãi hạ đầu, nguyên bản thủy lam sắc con mắt biến sắc, biến thành màu đỏ như máu, toàn thân trên dưới khí thế cũng thay đổi trở nên làm cho không người nào có thể nắm lấy. Liễu Phi Long kinh hô một tiếng. Tà mục tộc các ngươi có nhìn thấy không? Nhìn thấy. Mã Bách Quân cũng là đồng dạng giật mình, nói. Tư liệu lịch sử ghi chép tà mục tộc ở vạn năm trước liền đã biến mất ở Huyễn Vân. Làm sao có thể chứ Lão Long, chúng ta lần này thật nhặt được bảo, một cái có thể sử dụng hóa vũ thuật, một cái là trong truyền thuyết tà mục tộc. Liễu Phi Long biểu lộ từ kinh dị biến thành cuồng hỉ, nói. Nhìn Lão Vân mới lông tìm vết xem như đã tìm đúng, tà mục tộc trước khi biến thân cùng bình thường đấu sĩ không có bất kỳ cái gì khác nhau, màu mắt biến hóa đại biểu cho biến thân. Sau khi biến thân thực lực chính là trước đó 2 đến gấp 3 thậm chí cao hơn. Dương Quân Quốc không biểu hiện ra ngạc nhiên, hắn hoàn toàn là quần áo cảm thấy rất hứng thú biểu lộ, lặng lặng nhìn Tiêu Dật biến hóa. Hiện tại Liễu Phi Long muốn nhìn nhất đến là Tử Yên sẽ có biến hóa như thế nào, Tưởng Nghị Thành và Lưu Thiên Thành không có cái gì chỗ đặc thù, Lăng Hiểu Thiên và Tiêu Dật đều đem mình không giống với thường nhân địa phương biểu hiện ra. Hiện tại chỉ còn lại Tử Yên. Cái gọi là tà mục tộc là vạn năm trước một chủng tộc mạnh mẽ, tộc nhân sức chiến đấu là phổ thông đấu sĩ không thể so sánh, cho nên ở đế quốc chiến tranh thời điểm luôn luôn bị đưa đến tiền tuyến tại địch nhân chém giết. Lực chiến đấu của bọn hắn rất cao là không sai, chẳng qua là ở hy sinh tính mạng lực trên cơ sở mới có thể thực hiện. Tà mục tộc mỗi biến thân một lần, sinh mệnh lực tương ứng giảm bớt rất nhiều, cho nên mỗi lần sau đại chiến, sống sót tà mục tộc sẽ rất nhanh già yếu thậm chí chết đi, đây là bọn họ biến mất ở nguyên nhân chủ yếu một trong. Ôm tròn trên trường kiếm đấu khí màu xám bên trong mang theo một tia màu đỏ đồ vật, chợt nhìn giống như là màu đỏ tơ tằm. Tiêu Dật một bước dừng lại hướng đi Sở Lăng Vân. Bành! Lăng Hiểu Thiên lần thứ hai bị Sở Lăng Vân đánh trúng, thân thể của hắn bay ra ngoài. Thời điểm tốc độ của Tử Yên từ phía dưới lướt qua, trường kiếm từ dưới đi lên bỗng nhiên đâm thẳng. Chỉ một chiêu ở kiếm kỹ bên trong gọi là trùng thiên pháo, thuộc về hơn 20 cấp đấu sĩ võ kỹ bên trong tương đối lợi hại một chiêu. Khi ghép, Sở Lăng Vân không kịp dùng tay đến đón đỡ, cúi đầu xuống hé miệng cắn mũi kiếm. Tử Yên dùng sức giật hai lần, không thể thanh trường kiếm rút khỏi đến. Lăng Hiểu Thiên rơi xuống đất thời điểm trên mặt đất lật ra hai cái té ngã, thành công đem Sở Lăng Vân lực đạo tan mất, không chút nghĩ ngợi lần nữa xông lại. Hai thanh kiếm chia ra tấn công vào Sở Lăng Vân hai cánh tay, bởi vì Sở Lăng Vân đã chuẩn bị xuống tay với Tử Yên. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bian.than/khuyen-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 247. Tử Yên ẩn tàng năng lượng. Đương đương. Lăng Hiểu Thiên không nói bất luận cái gì sáo lộ hai kiếm chém vào Sở Lăng Vân hai cổ tay. Tử Yên thừa cơ rút ra trường kiếm của mình, lui lại hai bước lại lao đến. Tiêu Dật từ phía sau cũng lao đến. Cung cung cung, Sở Lăng Vân giơ lên hai con cánh tay, bốn thanh trường kiếm cùng một chỗ chém vào phía trên. Hắn cũng không chú ý tới Tiêu Dật biến hóa. Phòng ngự trọng điểm mà tự nhiên không đặt ở cái kia một bên, kết quả bị thiệt lớn. Cánh tay bị chặt đau nhức, Sở Lăng Vân khóe miệng lơ đãng rung động hai lần, cắn răng bỗng nhiên đi lên một đỉnh, đem bốn thanh kiếm đẩy ra. Liễu Phi Long gật gật đầu, nói. Lão Vân rốt cuộc ăn vào đau khổ, ta muốn kế tiếp còn sẽ có càng ăn nhiều hơn thua thiệt cơ hội. Dương Quân Quốc lắc đầu, nói. Ta thật sự không muốn tiếp tục nhìn xuống, nhưng bây giờ liền rời đi, lại có chút không cam tâm, kết cục sẽ như thế nào đâu. Thân thể Sở Lăng Vân trên dưới lắc lư, linh hoạt cùng cá trạch thừa cơ ra quyền xuất trưởng, ba người kịp thời nhảy ra, khoảng cách một xa, Sở Lăng Vân liền không thể làm gì. Quyền phong lực sát thương mặc dù không thể coi thường, chẳng qua hắn không còn dám dùng, vạn nhất chân đem một cách trong đó trọng thương, chuyện liền thật không dễ thu thập. Đang. Bốn thanh kiếm lần nữa trùng điệp chém vào trên cánh tay hắn. Ha! Sở Lăng Vân quát to một tiếng, bốn thanh kiếm toàn bộ từ giữa đó cắt ra, lưu trong tay ba người chỉ còn lại chuôi kiếm và một nửa mà thân kiếm cắt ra nửa bộ phận trước rơi xuống trên mặt đất. Uống! Ngay sau đó, Sở Lăng Vân hét lớn một tiếng, đấu khí trong nháy mắt ngoại phóng. Hình thành không khác biệt công kích, thân thể ba người bị to lớn lực trùng kích đẩy đi ra, Tử Yên và Tiêu Dật xem như tương đối buông lỏng ngừng lại lui lại thế đi. Lăng Hiểu Thiên lộ ra rất tốn sức, vừa rồi bên trên mang đến cho hắn quá nhiều không tiện. Lão bất tử, đều như vậy thời điểm, ngươi còn không chịu đi ra hỗ trợ sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không giúp. Lão bất tử không có trả lời một chút chỗ thương lượng, nói. Ta biết các ngươi muốn thắng là rất không dễ dàng một chuyện, nhưng ta có nguyên tắc của ta, đừng để ta vi phạm mình nguyên tắc có được hay không? Tốt, ngươi liền giúp ta cầu nguyện đừng để ta chết ở chỗ này. Lăng Hiểu Thiên ném đi trong tay tàn kiếm, từ trong càn khôn giới lấy ra một thanh chùy sắt lớn quát. Họ Sở lão đầu nhi, ngươi dám hủy binh khí của ta không biết tha ngươi. Tiêu Dật và Tử Yên cũng đổi tâm binh khí, ba người vây quanh tiếp tục bắt đầu nghèo công dồn sức đánh. Lăng Hiểu Thiên dương cánh bay ở giữa không trung, xoay tròn cánh tay một nhát lại một nhát búa nện xuống, ngay cả Công Tôn Tình Văn đưa cho hắn kiếm cũng dám cho lão tử làm gãy, lão tử không để yên cho ngươi. Hiện tại ba người trong công kích, số Tiêu Dật cường độ lớn nhất, bởi vì hắn một mực đợi sau lưng Sở Lăng Vân tiến hành công kích. Cho nên cho đến bây giờ, hắn còn không biết vì cái gì tiểu tử này có biến hóa lớn như vậy. Sở Lăng Vân luôn luôn thình lình cho ai một chưởng hay là một quyền, chẳng qua vội vàng ở giữa phát chiêu, lực công kích tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Chúng chiêu Lăng Hiểu Thiên cùng Tiêu Dật cắn chặt hàm răng, vết thương nhẹ không hạ hỏa tuyến, càng thêm không ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc, cắn răng tiếp tục tấn công mạnh. Tử Yên hơi tốt một chút, cho đến bây giờ còn không có trúng chiêu một lần, chẳng qua đây là có nguyên nhân, chúng ta nhân vật chính Lăng Hiểu Thiên luôn luôn ở nguy hiểm nhất, không để ý mình an nguy động thân mà lên, cho nên trung quy xuống tới, hắn bị đánh số lần tương đối nhiều một chút. Bành! Tiêu Dật bị Sở Lăng Vân lần sau quyền đả trúng cằm, lập tức hôn mê bất tỉnh thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. Sở Lăng Vân nắm đấm hất lên, vung ra phía trước, tiếp lấy công kích đối tượng là Tử Yên. Bỗng nhiên Lăng Hiểu Thiên đánh xuống một cái búa, lần này vốn là muốn công kích Sở Lăng Vân một cái tay khác, cái tay kia là đánh về phía hắn, lần này tốt, thành công để Tử Yên thoát ly nguy hiểm, tự mình một người đối mặt ở trong con mắt hắn không ngừng biến lớn nắm đấm. Oanh! Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mình đầu óc nổ tung, Sở Lăng Vân một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, quán tính lui về sau hai bước, phúc, phun ra chiếc thứ hai máu tươi. Dơ, Lăng Hiểu Thiên đầu óc bắt đầu mơ hồ, nhắc tới nói. Thật hắn, cùng ma thú liều mạng nhiều lần như vậy mệnh cũng không thảm như vậy qua thảm. Lắc lắc ung dung, Lăng Hiểu Thiên chùy đã sớm tuột tay mà bay, hắn lại lui về phía sau mấy bước. Lúc này mới rất miễn cưỡng ngừng lại bước chân, chẳng qua để cho người ta nhìn rất không chắc chắn, tùy thời đều có thể té lăn trên đất. Tử Yên đôi mi thanh tú khóa chặt, quay đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên, Lăng Hiểu Thiên cười khúc khích nói. Yên tâm, ta không sao, tiếp tục, ta trước ngươi sau khi. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên lắc lắc ung dung tay không vọt tới, hắn còn không biết vũ khí của mình đã không có, cái này khiến trong lòng Tử Yên chấn động kịch liệt. Nhìn nhìn lại nằm dưới đất ba người, nghiến chặt hàm răng, trên trường kiếm nổi lên khí lưu màu vàng ấm, đấu khí thực lực cũng trong nháy mắt được tăng lên, dưới chân màu đen sao sáu cánh mang cũng theo biến thành kim hoàng sắc. Hoàng kim đấu khí. Liễu Phi Long há to miệng, tự lẩm bẩm. Tại sao sẽ như vậy chứ, đây chính là thuần chính hoàng kim đấu khí, từ về màu sắc phán đoán ít nhất phải là 56 cấp trở lên đấu sĩ mới có thể làm đến, hóa ra nàng ẩn tàng thực lực chính là trong nháy mắt tăng lên hơn 30 cấp, lão Vân phải xui xẻo. Dương Quân Quốc đếm trên đầu ngón tay một bên tính một bên nói. Đấu khí ước chừng đề cao gấp 5 lần, thật sự không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết nàng có thể duy trì thời gian bao lâu. Lăng Hiểu Thiên hóa vũ thuật không phải chỉ có thể kiên trì 5-6 phần chung sao, dù sao cơ sở chỉ 20 cấp khoảng đấu sĩ. Mã Bách Quân không nói gì, mà trợn to mắt nhìn phát sinh biến hóa cực lớn Tử Yên. Tử Yên đem trường kiếm lập tức chân phải trên mặt đất đạp một cái, thân thể đằng không mà lên, trường kiếm ở vào thân thể phía trước nhất, cả người mang kiếm cùng một chỗ xoay tròn lấy xông lại. Sở Lăng Vân càng thêm giật mình, đối mặt công kích như vậy, nhưng hắn không cho rằng hai cái tay của mình có thể ngăn trở. Không thể nghi ngờ, coi như là hiện tại Tử Yên cùng Sở Lăng Vân cũng có được gần 20 cấp chinh lịch. Nói như thế nào đây, trước mặt Sở Lăng Vân, Tử Yên cho ăn bể bụng cũng chính cái tiểu hài tử. Nhưng ai nói cầm đao tiểu hài nhi không gây thương tổn được đại nhân. Trong mắt Lăng Hiểu Thiên tinh quang lóe lên, dưới chân nguyên bản đã ảm đạm sao sáu cánh mang hiển lộ tài năng. Chỉ ánh mắt của mọi người đều bị Tử Yên hấp dẫn tới, không người chú ý tới biến hóa của hắn. Là lão bất tử thật sự nhìn không được, mới vừa rồi còn 10 phần mạnh miệng nói tuyệt không hỗ trợ, Lăng Hiểu Thiên trọng thương để hắn cải biến dự tính ban đầu, bởi vì hắn hiểu rất rõ Lăng Hiểu Thiên, hắn là một cái không đạt mục đích thề không bỏ qua tiểu tử, liền nói chuyện trước mắt, nếu là không có thể thắng lợi, tiểu tử này nhất định sẽ tiếp tục tiến lên, bây giờ hắn tình huống, đừng nói là đối mặt một cái 76 cấp đấu sĩ, chính là 16 cấp, cũng có thể nhẹ nhõm kết liễu hắn. Đến, Sở Lăng Vân hét lớn một tiếng, hai cánh tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ để ở bên người, cứng đối cứng là lựa chọn duy nhất của hắn. Đây là Lăng Hiểu Thiên tiếng hô ở lão bất tử ý thức chủ quan. Hắn từ trên trời vọt xuống tới, Vị trí công kích là Sở Lăng Vân phía sau lưng, chùy sắt lớn xuất hiện lần nữa trong tay. Bành! Sở Lăng Vân giữ tại cùng nhau nắm đấm đánh vào trường kiếm Tử Yên, trường kiếm cũng không bị đánh lệch ra, thân kiếm cong một chút, tiếp lấy lắc một cái, như cũ chạy lồng ngực của hắn tới. Kết, Sở Lăng Vân hai cánh tay đem thân kiếm khóa lại, hai chân liều mạng đóng ở trên mặt đất, nền đá mặt xuất hiện vết rạn, ầm ầm, một tiếng, hai chân hắn hiện đi vào, khoảng chừng mười mấy centimet thân sâu, Tử Yên mang tới xung kích bên trong làm thân thể của hắn ngửa về đằng sau, động tác hai người giống như là dừng lại, Liễu Phi Long bọn họ rõ ràng mà vô cùng, đây là tối hậu quan đầu, ai có thể kiên trì, ai có thể lấy được thắng lợi. Lăng Hiểu Thiên đột nhiên xuất hiện để nhà hắn lần nữa lấy làm kinh hãi. Trong ý thức của bọn họ, Lăng Hiểu Thiên hẳn là còn ở tại chỗ lắc lắc ung dung mới đúng, hay là đã ngã trên mặt đất mới đúng. Đại chùy từ phía sau lưng ném qua, Sở Lăng Vân vẫn là chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, chỉ cần hắn có một chút buông lòng, Tử Yên có thể đem hắn đẩy ra ngoài. Mà lại, đã không có dư thừa đấu khí đến ứng phó Lăng Hiểu Thiên công kích. Trong lòng Sở Lăng Vân mang theo một tia may mắn, bởi vì cho tới nay Lăng Hiểu Thiên công kích đều không phải là rất mạnh. Đông răng rắc len keng ùm ùm ùm. Đại chùy chính giữa đầu Sở Lăng Vân, Lăng Hiểu Thiên dùng tới khí lực toàn thân to lớn lực bắn ngược đánh gãy chùy chui, đầu búa bay ra ngoài, rơi xuống ở nền đá trên mặt. Mắt nổi đom đóm, đầu nhận cùng lão bất tử sau khi hợp thể Lăng Hiểu Thiên một kích toàn lực, trong lỗ tai tiếng vang đại tố. Hoắc! Liễu Phi Long, Mã Bách Quân và Dương Quân Quốc đồng thời lui lại một bước, một cái búa phảng phất là đập vào đỉnh đầu của bọn hắn, Dương Quân Quốc tự lẩm bẩm. Khá lắm, thực lực Lăng Hiểu Thiên cũng đề cao gấp đôi, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao thực lực hai người đều có thể trong nháy mắt đạt được tăng lên? Các ngươi trông thấy Lăng Hiểu Thiên xảy ra chuyện gì mà sao? Hai lão đầu tử lắc đầu, hai người bọn họ không chú ý chuyện này. Sở Lăng Vân quát to một tiếng, phần eo bỗng nhiên vặn một cái, hai tay theo dùng lực hất lên, đem Tử Yên văng ra ngoài. Tử Yên nhẹ nhàng rơi xuống đất, chân trái đệm bước chân phải mãnh liệt đạp, thân thể bắn ra tới. Lăng Hiểu Thiên cũng thừa cơ hội này vỗ cánh bay lên, trong tay xuất hiện một thanh khác chùy, đầu búa muốn so vừa rồi cái kia lớn hơn một chút. Lão bất tử, cảm ơn ngươi. Lăng Hiểu Thiên từ đáy lòng mà nói, hắn thanh tỉnh không ít. Giữa chúng ta không cần đến khách khí. Lão bất tử mà nói, lão gia hỏa kia thật sự khinh người quá đáng, ta nhìn không được, tiểu tử, đã ngươi đã thanh tỉnh, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Lăng Hiểu Thiên hào tình vạn trượng mà nói. Sở Lăng Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên hiện đầy đấu khí song quyền. Hỏng, gia hỏa này phải dùng quyền phong tiến hành công kích, Tử Yên nhất định gánh không được, nhất định phải làm ra phản ứng. Lăng Hiểu Thiên còn không có bay đến lao xuống tốt nhất độ cao, cái gì cũng không có suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên vọt xuống tới. Bành bành, Lăng Hiểu Thiên hướng xuống sông, Tử Yên đã chịu hai lần quyền phong, người từ giữa không trung ngã xuống, Sở Lăng Vân căn bản không có muốn dừng tay ý tứ. Hô! Lăng Hiểu Thiên giữ chặt tay Tử Yên, mang theo nàng bay ra mười mấy mét, bởi vì phi hành độ cao quá thấp, hắn không cách nào nắm giữ cân bằng, ở ngã xuống trước đó, đem Tử Yên nhẹ nhàng buông ra, mình ngã ầm ầm trên mặt đất. Lăng Hiểu Thiên phản xạ có điều kiện từ dưới đất nhảy dựng lên, tư tưởng ở vào bảo tẩu biên giới, con mắt không có chút nào thần thái, vung lấy đại chùy hướng phía Sở Lăng Vân giết đi qua. Bành! Một tiếng vang thật lớn, đây là chùy cùng nắm đấm Sở Lăng Vân lẫn tiếp xúc thời điểm phát ra thanh âm, nắm đấm Sở Lăng Vân bị chấn đau nhức, Lăng Hiểu Thiên ngay cả người mang chùy bay ra ngoài thật xa, Dương Quân Quốc kịp thời đem nó tiếp được. Mới miễn đi lại một lần nữa bị ngã hạ tràng. Lăng Hiểu Thiên đã choáng, có thể chiến đấu cũng không kết thúc. Tử Yên bất thình lình từ Sở Lăng Vân phòng thủ góc chết đánh tới. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. Com xuyệt trái bien tham khuynh the nu ze xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 248. Thắng thảm. Trường kiếm Tử Yên mang theo sắc nhọn tiếng xé gió. Vừa rồi vì đối phó Lăng Hiểu Thiên Trùy, Sở Lăng Vân không thể không thân thể nghiêng về phía trước, gần như dùng ra khí lực toàn thân Tử Yên đến để hắn giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian nghiêng người tránh né, trường kiếm cơ hồ là từ bên tai của hắn xuyên qua. Vẫn chưa hết, Tử Yên một cước đá hướng ngực Sở Lăng Vân, hắn đã không có thể tránh né, đành phải hào phóng, vui vẻ nhận một cước này. Bành! Một cước trùng điệp đá trên thân Sở Lăng Vân, hắn đứng không vững, lui về sau hai bước, trên mặt đều là vẻ không tin, hắn làm sao liền không thu được kết quả như vậy, vậy mà bại bởi một đám hài tử. Tử Yên nhanh nhẹn rơi xuống đất thẳng đến Lăng Hiểu Thiên mà đi, hỏi. Hắn thế nào rất nghiêm trọng sao? Dương Quân Quốc lắc đầu, nói. Không tính là quá nghiêm trọng, nhưng cũng không rõ. Hắn gần như hao phí lấy hết đấu khí của mình, tăng thêm thương thế trên người, đoán chừng một lát tỉnh không đến, có thể muốn một tuần lễ mới có thể khỏi hẳn. Cái này còn gọi không nghiêm trọng lắm. Lông mày Tử Yên nhíu chặt, nói. Ngươi đem miệng của hắn mở ra, ta chỗ này có đan dược chữa thương. Liễu Phi Long tới hỗ trợ mở ra Lăng Hiểu Thiên miệng, Tử Yên lấy ra một cái tinh xảo bạch ngọc bình nhỏ, mở ra cái nắp. Liễu Phi Long hỏi mùi thuốc, nói. Cực phẩm hồi máu tổ khí đan, ha ha, đối với trị liệu thương thế của hắn không thể nghi ngờ là tốt nhất thuốc. Lăng Hiểu Thiên phí sức mở to mắt, trước mặt ngoài cửa sổ là một màu đen nhịp, chật vật quay đầu, bên người nằm theo thứ tự là Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành. Trên mặt bàn đặt vào một ngọn đèn dầu, chuôi đèn theo gió nhẹ đung đưa trái phải. Ô ô, đều trời tối. Lăng Hiểu Thiên mở ra môi khô ráo, lẩm bẩm. Xem ra thương thế của ta không phải rất nghiêm trọng, tối thiểu nhất so với bọn hắn ba cái tỉnh lại sớm một chút. Ô ô, lúc đầu nói ra hảo hảo ăn một bữa, lần này tốt, làm một thân tổn thương. Xem ra nơi này hẳn là Tử Tinh học viện gian nào đó phòng, chẳng lẽ chúng ta chiến thắng. Kẹp kẹp, cửa mở, đi tới là Tử Yên. Lăng Hiểu Thiên, ngươi đã tỉnh? Tử Yên thả tay xuống bên trong chậu nước, ngồi xổm xuống hỏi. Cảm giác thế nào? Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Cảm giác toàn thân đều rất đau, Sở Lăng Vân lão gia hỏa này ra tay thật đúng là điên rồi, đem chúng ta đánh cho đến chết. Mà lại đều là nội thương, chỉ có thể dựa vào đan dược chữa thương có thể đưa đến giảm đau tác dụng vạn linh cao, chưa có xếp hạng công dụng. Tử Yên mỉm cười nói. Ngươi năng lực khôi phục thật đúng là mạnh, viện trưởng nói đấu khí trong cơ thể ngươi cùng người khác không giống nhau lắm, bị thương nặng như vậy, có thể tự động đả thông bị ngăn cản nhét kinh mạch, tăng thêm hồi máu tác dụng của tụ khí đan, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn khôi phục. Viện trưởng lão Long, Lăng Hiểu Thiên từ trong lời nói của Tử Yên nghe ra cái gì, cười hỏi. Nói như vậy, cuối cùng là ngươi thắng Sở Lăng Vân. Tử Yên hơi gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói. Lăng Hiểu Thiên, may mắn mà có cuối cùng ngươi một cái búa, nếu không ta căn bản không có cơ hội để Sở Lăng Vân lui lại hai bước, đây là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả, đặc biệt là ngươi, ngươi xuất lực lớn nhất. Thật thắng, Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Quá tốt rồi, thắng, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận lý trực khí tráng đời ở chỗ này trở thành Tử Tinh học viện một thành viên. Tử Yên, ngươi thật sự quá khách khí, mặc kệ ta ra khí lực lớn đến đâu, nếu là không có ngươi cuối cùng vẫn muốn thua, ngươi là lớn nhất công thần. Đúng, còn có một việc, sa phu của ta chờ ở bên ngoài lấy ta đây, đều đã trễ thế như vậy, hắn không biết vẫn còn. Ngươi yên tâm. Tử Yên nói, các ngươi được đưa đến nơi này, Dương Quân Quốc đạo sư liền thông chi chờ ở người bên ngoài, khiến bọn họ rời đi trước. Xe ngươi phu nói đã ngươi đã trúng tuyển, hắn liền trở về báo tin tức, để ngươi chiếu cố tốt mình. Ha ha! Đi liền tốt. Hai tay Lăng Hiểu Thiên dùng lực muốn ngồi xuống, nhưng không thành công. Tử Yên tranh thủ thời gian hỗ trợ, ở trợ giúp của nàng phía dưới, Lăng Hiểu Thiên ngồi dựa vào đầu giường. Tạ ơn. Lăng Hiểu Thiên nhìn như cũ mang theo mạng che mặt Tử Yên, nói. Chúng ta đã là bạn học, làm sao ngươi còn có tất yếu đeo khăn che mặt sao? Ánh mắt Tử Yên nhìn là lấp lóe, nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta là người quái gì sao? Có câu nói như thế, xấu xí không quan hệ, đi ra hù dọa người chính là mình không đúng. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ngươi liền đánh với ta liếc mắt đại khái, cho là ta không biết ngươi Tử Yên là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân sao? Hắn cố ý trêu chọc nói. Ta không tin ngươi là người quái gì, chúng ta có thể đánh cược. Đánh cược, cái này có cái gì tốt đánh cược? Tử Yên có chút không hiểu hỏi. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, giả dạng làm một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng, nói. Dạng này, ngươi muốn thật là một cái người quái gì, ta cưới ngươi thế nào xấu xí sợ nhất chính là không gả ra được, là, ta cưới ngươi già nhất bà, ngươi liền không có nỗi lo về sau, có phải hay không? Tốt! Tử Yên cố ý nói. Vậy ngươi cũng không nên hối hận. Không hối hận. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ai hối hận ai là cháu trai, lão tử đang giàu đó là cái hòa thượng miếu học viện tìm không thấy mỹ nữ làm bạn, lão thiên thật sự quá nể tình, phái tới như thế một đại mỹ nữ, ha ha ha ha, nếu ta không xuất thủ thật sự có lỗi với nhân dân có lỗi với đảng nhiều năm qua bồi dưỡng. Trong mắt Tử Yên nghịch ngợm xoay một vòng, chậm rãi nâng lên bàn tay như ngọc trắng, đem một bên khăn che mặt hái xuống. Ti, ngược lại Lăng Hiểu Thiên hít môi hơi lạnh, đây là hắn đã sớm biết Tử Yên là cái tình huống mỹ nữ, còn có thể lớn như vậy phản ứng, có thể nghĩ trước mặt hắn vì mỹ nữ kia có thể không tới mức độ như thế nào. Một đôi mắt to tất nhiên là không cần nhiều lời, phấn hồng sắc mặt giống như là hoa đào kiều diễm, mặt trái xoan, hơi nhích lên mũi lộ ra đắc linh động lại đáng yêu, miệng anh đào nhỏ, tinh xảo một đôi trên lỗ tai mang theo màu bạc khuyên tai, tướng mạo như thế ngọt ngào nữ hài tử thật sự không thấy nhiều. Hoa hoa, nếu là ngươi người quái gì trên thế giới liền không có mỹ nữ. Lăng Hiểu Thiên từ đáy lòng mà nói. Ha ha, ngươi thực sẽ khen người. Tử Yên nở nụ cười xinh đẹp. Lập tức để Lăng Hiểu Thiên có rét lạnh bên trong như một xuân phong cảm giác, thật sự hài lòng đến cực điểm. Ta nói, vừa rồi chúng ta đánh cược, nói đúng là hiện tại, ta đã là vị hôn phu của ngươi, ha ha. Lăng Hiểu Thiên lập tức đổi một bộ mặt khác, cười hì hì nói. Ta vận khí của Lăng Hiểu Thiên chưa tốt ghê gớm. Dễ dàng như vậy liền đến tay một đại mỹ nữ, Lăng Hiểu Thiên cao hứng có chút không biết làm sao. Là, vừa rồi ngươi dường như không phải nói như vậy, Tử Yên nháy mắt to hỏi. À, ta là thế nào nói? Tử Yên mỉm cười nói. Ngươi nguyên thoại, nói như thế, ngươi nói ta muốn thật là một cái người quái gì, ngươi cưới ta. Rất đáng tiếc, ta không phải một cái người quái gì, ha ha, đó chính là nói ngươi cũng không thể toại nguyện. À, cuối cùng Lăng Hiểu Thiên ý thức được mình phạm sai lầm gì. Xong, bị thua thiệt, làm sao lại đại ý như vậy, cần phải đổi một loại câu trả lời mới đúng, ta nói sao Tử Yên làm sao đáp ứng như vậy sảng khoái, hóa ra đã sớm biết nàng sẽ chiến thắng. Ha ha, không phản đối. Tử Yên rất có thâm ý nhìn Lăng Hiểu Thiên chờ lấy câu sau của hắn. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Ta nhận thua. Coi như là người quái gì ta đều muốn chứ đừng nói là một cái xinh đẹp thiên tiên đại mỹ nữ, ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ truy ngươi. Chán ghét, mới vừa quen mới một ngày, liền nói cái này, mặt Tử Yên lập tức đỏ lên, mười phần một bộ tiểu nữ nhi thái. Bên ngoài vang lên một trận tiếng cười, không cần đoán, chuẩn là Liễu Phi Long mấy cái kia lão gia hỏa đến đây. Lăng Hiểu Thiên ngươi tỉnh thật sớm. Liễu Phi Long dùng nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Bốn người, ngươi bị thương là nghiêm trọng nhất, lại người đầu tiên tỉnh lại, tiểu tử, cảm giác thế nào? Cảm giác rất khó chịu. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Ta xem như kiến thức, các ngươi tử tinh học viện thật sự quá biến thái, vậy mà dạng này đối phó học viên của mình, các ngươi thật sự một đám tên điên. Mã Bách Quân cười nói. Ngươi còn có khác dạng này bực tức, chúng ta là tên điên không không sai, qua không được thời gian bao lâu, các ngươi năm cái cũng biến thành tên điên, chúng ta là lão phong tử, các ngươi là tên điên, mọi người cùng nhau điên. Dương Quân Quốc cao mày nói. Lăng Hiểu Thiên, trong cơ thể ngươi có một cỗ cùng đấu khí hoàn toàn không giống năng lượng tồn tại, nếu ta không có đoán sai, ta muốn cỗ năng lượng kia cùng dược sư nghề nghiệp này có nhất định liên hệ. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta là một đấu sĩ đồng thời cũng là một cái dược sư. Chẳng qua cho đến bây giờ ở luyện đan, ta còn là nửa cái siêu. Liễu Phi Long rất vui mừng nói. Lão Vân, hiện tại, ngươi còn có lời gì muốn nói? Ta mấy cái này học viên nếu thật bị ngươi đuổi đi, ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Liều liền liều, ai sợ ai? Sở Lăng Vân nói lầm bầm, cho tới bây giờ, hắn cũng không thể tiếp nhận kết quả thất bại, mặc dù hắn cũng nghĩ qua hắn thắng về sau kết quả, những hài tử này đều thật không đơn giản, chẳng qua hắn là một cái rất nhìn chung mặt mũi người thất bại với hắn mà nói thật sự mất hết mặt mũi. Mã Bách Quân khoát khoát tay, làm người hóa giải, nói. Các ngươi đều bớt tranh cãi, còn ngại không đủ loạn sao, chúng ta học viên bên trong có một cái dược sư, ha ha, về sau không cần là chuyện đan dược phát sầu, món đồ kia là quý muốn chết. Lăng Hiểu Thiên dùng rất bất mãn ánh mắt nhìn Mã Bách Quân, thầm nghĩ các ngươi muốn nghiền ép ta sao, nhưng ta không phải một cái tùy tiện có thể cho người ta luyện đan người. Cái thứ hai tỉnh lại là Tiêu Dật, mặc dù đấu khí của hắn thực lực trong năm người là thấp nhất. Nhưng hắn là tà mục tộc tộc nhân, chỉ là điểm này có thể áp đảo trên mọi người. Lăng ca, ngươi cũng tỉnh. Sau khi Tiêu Dật tỉnh lại, trước cùng Lăng Hiểu Thiên chào hỏi. Ừ, ngươi không sao. Lăng Hiểu Thiên nói. Ta rất khỏe. Tiêu Dật nói xong trực tiếp đứng lên, trước kia Lăng Hiểu Thiên vẫn cảm thấy thân thể của mình bản thân tốc độ khôi phục là rất nhanh, hiện tại biết. Núi cao còn có núi cao hơn, không phục không được. Duỗi duỗi cánh tay đá đá chân, Tiêu Dật làm phép làm cho tất cả mọi người đều há to miệng. Tiêu Dật, ngươi thế nào lại là tà mục tộc truyền nhân đâu? Liễu Phi Long hỏi. Trong ánh mắt Tiêu Dật xuất hiện một tia cừu hận, nói. Mọi người đều cho rằng tà mục tộc chúng ta đã sớm diệt tuyệt, kỳ thật bằng không thì tổ tiên của ta bởi vì muốn tiếp tục sinh sôi xuống dưới, mang theo tộc nhân trốn vào rừng sâu núi thẳm, lúc này mới có thể sống sót đến bây giờ, bất quá ta tộc nhân ở nhân số bên trên đã rất ít đi. Hóa ra dạng này, Liễu Phi Long nói, sức chiến đấu tà mục tộc cường hãn là tất cả mọi người rõ như ban ngày, cho nên lịch đại hoàng đế đô rất thích dùng tà mục tộc tạo thành một chi vô kiên bất tồi đội cảm tử, trở thành trên chiến trường một thanh mũi tên, cho nên tạo thành tà mục tộc tộc nhân càng ngày càng ít tình trạng. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bian.than/khuynh-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả: Nhạc Dật. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 249. Liễu Phi Long âm mưu. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu Thiên có thể ở Tử Yên nâng phía dưới xuống giường đi lại. Tử Yên đối với mấy lần xả thân cứu giúp, một mực ôm cảm kích tâm tình, tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành cũng có thể xuống giường, thương thế của bọn hắn so với Lăng Hiểu Thiên nhẹ một chút, Tiêu Dật đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Tử Yên, ngươi nói học viện lớn như thế, tăng thêm chúng ta năm cái vừa mới tiến tới, cũng mới 9 người mà thôi. Lăng Hiểu Thiên ngồi ở hành lang bên trên bằng đá rào chắn, nói. Thật sự có chút vũ trụ, chịu không được bầu không khí như thế này, ngươi không biết. Hai tháng trước ta mới từ trong rừng rậm về nhà, một người trong rừng chờ đợi gần thời gian một năm, buồn bực đều ngạt chết, vốn chỉ muốn đi ra đi học liền sẽ phòng ngừa loại tình huống này, học viện ở ta trong ấn tượng là một cái rất náo nhiệt địa phương, nhưng bây giờ thật sự không lời nào để nói. Tử Yên mỉm cười nói, ngược lại ta chưa phát giác có cái gì không tốt, dạng này rất tốt. Xào xào nháo nháo loại kia hoàn cảnh ta là rất không thích, đúng buổi sáng thời điểm ta đi một chuyến thư viện, học viện chúng ta tàng thư số lượng thật sự không thể coi thường, thật nhiều đều là mấy ngàn năm trước tuyệt vốn để cho ta mở rộng tầm mắt, mà lại thư viện cũng là học viện một cái duy nhất không cho bụi địa phương. Đoán chừng thư viện là mấy lão già nhóm thường xuyên đi địa phương, cho nên mới không biết tích có cho bụi, Lăng Hiểu Thiên nói. Có đúng không, hiện tại, ngươi có phải hay không rất muốn đi tới tiếp tục xem sách, chúng ta cùng một chỗ, có thương tích trong người làm cái khác không được, đọc sách chung quy không có vấn đề gì. Tốt! Tử Yên đỡ dậy Lăng Hiểu Thiên, hai người không láo không vội vàng hướng thư viện đi đến. Cách đó không xa một vợ bé cái đình bên trong cây cột đằng sau toát ra ba cái đầu, Tưởng Nhị Thành ở phía dưới cùng nhất, Lưu Thiên Thành ở giữa, phía trên nhất là Tiêu Dật. Mấy anh em các ngươi nói Lăng Hiểu Thiên cùng Tử Yên quan hệ làm sao lại tốt như vậy chứ, Tưởng Nhị Thành mười phần không hiểu nói. Lăng Hiểu Thiên ở đấu khí trên thực lực tất phải ta ba mạnh hơn một chút, luận ra thế không bằng Lưu huynh ngươi, luận tướng mạo không bằng Tiêu huynh ngươi, luận tổng hợp không bằng ta Tưởng huynh, chúng ta làm sao lại như vậy không đi số đào hoa đâu. Đúng đấy, ta cũng nghĩ không thông. Lưu Thiên Thành nói. Nghe Lão Long nói tựa như là bởi vì Lăng Hiểu Thiên một câu, Tử Yên mới bằng lòng lấy xuống khăn che mặt, nếu không ta ngươi căn bản trông thấy nàng bộ mặt thật, ngươi nói Lăng Hiểu Thiên dùng chính là phương pháp gì, Tiêu Dật, ngươi tỉnh tương đối sớm, ngươi nói. Tiêu Dật lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, lúc ta tỉnh lại Tử Yên đã lấy xuống khăn che mặt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ta nói các ngươi không có chuyện đoán cái này làm cái gì, ta cảm thấy cái này rất bình thường. Lăng ca trên người có một loại ngươi ta chưa bao giờ có khí, cụ thể ta nói không rõ ràng. Ta chỉ biết là ta rất thưởng thức hắn, rất nguyện ý nghe hắn, chắc hẳn đây chính là hấp dẫn mỹ nữ nguyên nhân. Thư viện rất lớn, là một tòa đơn độc ba tầng lầu, lầu 1 và lầu 2 ở giữa không sàn gác ngăn cách, lầu 2 là một cái hành lang, thông qua thang lầu có thể lên đi lầu 3, to lớn đèn thủy tinh đem nơi này chiếu sáng như tuyết, đèn thủy tinh chế tác rất đặc biệt, không cần bất kỳ nguồn sáng có thể tự động phát sáng. Hoa hoa, thật đúng là lớn. Lăng Hiểu Thiên lúc ở địa cầu, làm chính là thư viện nhân viên quản lý, đối với hoàn cảnh như vậy một chút cũng không xa lạ gì, duy nhất xa lạ là nơi này lối kiến trúc cùng cổ đại châu Âu phong cách có chút tương tự, gỗ lim chế tác to lớn giá sách, từng loạt chỉnh tề bày ra ra, trong không khí tràn ngập một cỗ rất nồng nặc trang giấy hương vị, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết thư hương chi khí. Ta xem qua nơi này giới thiệu. Tử Yên tiện tay cầm lấy một quyển sách, nói. Nơi này tàng thư có hơn 1.000 vạn sách, bao gồm các loại ngành nghề trên vạn năm tới các loại thư tịch. Đương nhiên, làm một cao cấp đấu sĩ học viện, nơi này nhiều nhất vẫn là cùng đấu khí có liên quan thư tịch. Hơn 1.000 vạn sách, một người cả một đời ở chỗ này không ăn không ngủ, ta muốn cũng rất khó đem tất cả sách đều xem hết. Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn một chút đèn thủy tinh, nói. Cái này khiến ta tìm được trước kia cảm giác, ha ha, Tử Yên ngươi không cần phải để ý đến ta, chúng ta bắt đầu nhìn riêng phần mình sách thích tịch. Tốt, cần hỗ trợ thời điểm gọi ta một tiếng. Tử Yên ngọt ngọt cười quay người đi hướng một bên, rất nhanh biến mất ở san sát giá sách. Lăng Hiểu Thiên nhìn rực rỡ muôn màu thư tịch trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ra tay, đành phải trước thỉnh giáo Lão Bất Tử. Lão Bất Tử nghĩ nghĩ, nói. Tục ngữ nói mở sách hữu ích, ngươi nhìn cái gì loại hình cây đều có thể. Thư tịch có thể cho người dẫn sắt, ngươi cảm thấy mình khiếm khuyết cái gì, vậy liền nhìn cái gì tốt. Ta đề nghị ngươi nhìn nhiều một chút dược sư một loại thư tịch, còn có chính là có liên quan biên niên sử, tiểu tử ngươi có lúc đơn giản chính là một người ngoài hành tinh. Cái gì gọi là đơn giản, ta căn bản chính là một người ngoài hành tinh. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Biết, hảo ý hỏi ngươi, ngươi không thể làm như thế đà kích ta. Vậy trước tiên nhìn xem dược sư loại thư tịch, bọn họ cũng đã biết ta là dược sư. Vạn nhất bị bọn họ một cách trong đó cho đang hỏi, vậy nhưng mắc cỡ chết người. Lăng Hiểu Thiên rất mau tìm đến một cái tất cả đều là dược sư loại thư tịch giá sách, rút ra mấy quyển nhập môn loại sách trực tiếp ngồi dưới đất bắt đầu lật xem. Chỉ sau chốc lát, Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành ba người bọn hắn cũng tới, chủ yếu là Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành. Hai người này cho rằng Lăng Hiểu Thiên cùng Tử Yên tìm địa phương hẹn hò đi, nhất định phải theo tới nhìn xem. Kết quả là thư viện, ba người bọn hắn rất nhanh cũng bị nơi này thư tịch hấp dẫn lấy, tìm tới mình cảm thấy hứng thú thuộc loại, như đói như khát xem. Ba cái lão đầu tử tăng thêm một cái người trung niên Dương Quân Quốc, bốn người bọn họ mỗi ngày phần lớn thời giờ cũng đợi ở trong tiệm sách. Bốn người lúc tiến vào trông thấy năm học viện đang xem sách, nhao nhao biểu hiện ra vui mừng biểu lộ. Lão Long, nói thật, chúng ta có rất nhiều năm không cho học viên có chui lên lớp. Mã Bách Quân cười khổ mà nói. Nói một câu lời nói thật, ta đều quên nói như thế nào khóa các ngươi đâu. Ta chưa từng có cho học sinh có chui lên lớp, ta không biết. Dương Quân Quốc quẳng xuống như thế câu nói, xoay người rời đi, lưu lại ba cái nhìn nhau lão đầu tử. Liễu Phi Long lắc đầu cười nói. Không sao, chúng ta suy nghĩ thật kỹ không được sao. Hết thảy năm cái học viên, rất tốt đối phó, lại nói chúng ta vẫn luôn là dựa theo bộ kia cùng người khác khác biệt phương thức dạy học. Chỉ cần đem chúng ta phương thức tu luyện giao cho bọn hắn, coi như là tự mình tu luyện cũng có thể có rất nhanh tiến bộ. Ta đề nghị đem phòng học trực tiếp để ở chỗ này được rồi, tỉnh còn muốn mỗi ngày quét dọn một căn phòng khác, các ngươi nói sao? Nơi này không gian đủ lớn, ta cũng nghĩ thế có thể ngoại trừ võ ký khóa bên ngoài. Sở Lăng Vân nói, lão ca mà hay, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Làm xong. Liễu Phi Long và Mã Bách Quân cùng một chỗ nói. Vừa giữa trưa, chính người ai cũng không để ý tới ai, đều đắm chìm trong tri thức trong hải dương. Mãi cho đến cơm trưa thời gian, Liễu Phi Long sờ sờ mình đói bẹp bụng, đập hai lần tay, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới, nói. Nên ăn cơm, tất cả mọi người tụ tới, đang dùng cơm trước đó, ta có một việc mà muốn trưng cầu một chút ý của mọi người trông thấy. Lăng Hiểu Thiên có chút lưu luyến không rời để quyển sách trên tay xuống, nhét vào một cái phiếu tên sách và mọi người cùng nhau đi tới. Liễu Phi Long cười nói. Ta muốn nói là liên quan tới dừng chân vấn đề, các ngươi cũng đều nhìn thấy, chúng ta có là gian phòng, chính là bởi vì gian phòng thật sự nhiều lắm, cho nên rất khó khăn, không biết đem các ngươi an bài ở nơi nào tốt nhất, cho nên chính các ngươi quyết định. Nguyện ý ở nơi nào liền ở chỗ nào, một người một tòa lâu đều không có vấn đề. Đây đúng là cái vấn đề, rất nhiều học viện hàng năm đều ở là chiêu sinh, lầu trọ không đủ ở mà phát sầu. Tử Tinh học viện vừa vặn tương phản, cho rằng gian phòng nhiều lắm mà phát sầu. Bốn người ánh mắt toàn hội tụ ở trên thân Lăng Hiểu Thiên, Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ, nói. Ta nhìn dạng này tìm hai gian khoảng cách thư viện và sân huấn luyện gần nhất gian phòng, chúng ta bốn người nam sinh ở cùng một chỗ, dạng này có lợi cho tăng tiến giữa bạn học chung lớp tình cảm, ta muốn học viện khác cũng lấy tập thể ký túc xá làm chủ. Tự yên mình ngươi ở một gian, nữ hài tử chỉ có một mình ngươi, cách gần một chút, lẫn nhau cũng được có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta đồng ý. Tự yên không chút nghĩ ngợi mà nói. Ta cũng đồng ý. Tiêu Dật nói. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành trao đổi một ánh mắt cùng một chỗ gật gật đầu. Lăng Hiểu Thiên lãnh đạo lực lại một lần nữa biểu hiện ra ngoài. Tốt, đã các ngươi nghĩ kỹ, vậy cứ như thế an bài. Liễu Phi Long cười nói. Ta gọi thức ăn ngoài chắc hẳn hiện tại đã đưa tới, chúng ta cùng một chỗ ăn, dù sao người chúng ta số ít. Tốt. Tiêu Dật ba người bọn hắn cao hứng hô. Chôn chúc Tết gà, đây là Lăng Hiểu Thiên ý nghĩ đầu tiên, ngươi muốn Liễu Phi Long là một cách một đầu tiến vào tiền con mắt bên trong lão đầu tử, có thể có hào phóng như vậy thời điểm, xin tất cả người ăn cơm nhất định có âm mưu gì, Lăng Hiểu Thiên rất nhanh có đáp án. Nhất định là học phí chuyện, bởi vì bọn họ mấy cách bị thương, hôm qua Liễu Phi Long không có cơ hội nói chuyện này, ăn cơm là hắn một cách ngụy trang. Lão gia hỏa này thật sự không tử tế rất. Lăng Hiểu Thiên âm thầm nghĩ thầm, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, nộp học phí là thiên kinh địa nghĩa, cái này không có sai, bất quá ta sẽ không để cho ngươi thuận lợi như vậy cầm tới tiền. Phòng ăn, Liễu Phi Long móc ra ba cái ngân tệ đem đưa thức ăn ngoài tiểu nhị đuổi đi, chỉ huy mọi người bắt đầu xoa bàn ghế. Nơi này là một cái quy mô rất nhỏ phòng ăn, chỉ có một cái bàn rất cái ghế, hầu hạ trước mắt mấy người này, vẫn là dư sức có thừa. Phương pháp ăn trước đó còn phải tự mình động thủ quét dọn vệ sinh, đây thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chẳng qua chính là bởi vì diện tích tiểu nhân nguyên nhân, 9 người cùng một chỗ động thủ, rất nhanh liền quét dọn sạch sẽ. Ha ha, về sau, nơi này chính là chúng ta liên hoan địa điểm. Liễu Phi Long buông kéo lên tay áo, nói. Mọi người ngồi xuống, các ngươi biết học viện chúng ta là rất nghèo, cho nên ta muốn đồ ăn cũng không phải sơn chân hải vị, mọi người bỏ qua cho, nhét đầy cái bao tử là được. Tạ ơn viện trưởng. Lão Long ngươi thật sự quá khách khí. Chính là, nghe ba người lời khách khí, Liễu Phi Long nhạc không ngậm miệng được, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu nạp liệu, nói. Viện trưởng, ta biết ngươi vì chúng ta thổ thương chuyện này trong lòng cảm thấy băn khoăn, mới chuyên môn bái như thế một bàn đến chiêu đãi chúng ta, nói thật kỳ thật không cần đến khách khí như vậy. Ngài cũng nhìn thấy, cả ngày hôm qua, liền tiêu hao cực phẩm hồi máu tổ khí đan 4 khỏa, buổi tối hôm nay còn phải 4 khỏa, đan dược là rất đắt, có phải hay không đúng, đây là ta cùng Tử Yên không ràng buộc cống hiến ra tới, cũng không đại biểu chúng ta mua thuốc thời điểm liền không tốn tiền, có phải hay không? Liễu Phi Long nghe Lăng Hiểu Thiên nói như vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ tiểu tử này là ở chắn miệng của ta. Ta vẫn không nói gì, hắn tới trước như thế một trận, ta còn thế nào nói? Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trai.com/trai.bian/than/khuyên/the/nu/ze/trai